Phồn Giản, tác giả Quân Ước. Chương 1. Trước khi vào sân bay, điện thoại di động Nghi Giản để trong túi áo khoác sát đùi rung lên liên tục. Có lẽ Trình Hồng bị chọc giận sắp phát điên. Nghi Giản nghĩ vậy, lấy điện thoại ra, chờ nó không rung nữa, nhanh chóng nhấn nút tắt, ném vào trong túi sách. Hàng chục tin nhắn chưa đọc trong hộp thư hoàn toàn bị bỏ qua. Hơn 4 giờ chiều, bay đến Bắc Kinh. Ngủ gần 10 tiếng, đầu óc Nghi Giản quay cuồng. Từ nhà ga T1 đến nhà ga T2, nửa giờ sau ngồi máy bay đến thành phố C. Ai ngờ không lâu lắm, phi hành đoàn thông báo trục trặc kỹ thuật, máy bay phải quay lại sân bay để tiến hành kiểm tra. Nghi Giản hỏi người bên cạnh mới biết đã xảy ra chuyện gì. Lăn qua lộn lại chậm 2 tiếng, chuyến bay bị hủy bỏ. Nghi Giản được sắp xếp bay chuyến 8:30. Lúc đến sân bay Vân Lâm của thành phố C đã là 11 giờ đêm. Bên ngoài trời đang mưa, gió hơi lớn. Trong trí nhớ của Nghi Giản, tháng 10 thời tiết phía Nam lẽ ra phải ấm áp, nhưng lúc này cô đang rùng mình vì lạnh. Cô kéo khuy áo lên, một tay kéo chiếc vali nhỏ, một tay cầm chiếc túi sách màu trắng gạo, chạy chậm một mạch xuống dưới cầu vượt. Một lúc sau, trên mặt đầy nước mưa, áo khoác ướt một nửa, chỉ có chiếc túi ôm chặt trong lòng là may mắn thoát nạn. Nghi Giản khoác chiếc túi nhỏ lên vai tìm điện thoại. Tìm mấy lượt không thấy, cô cẩn thận lật tìm lần hai, phát hiện chiếc điện thoại thật sự không có ở đây. Cô nhớ lúc trước vẫn thấy điện thoại ở sân bay Seattle, sau đó cô không hề chạm vào túi. Không đúng, sau khi chuyển máy bay, cô có lôi một quyển sách từ trong túi ra. Nghi Giản dừng vài giây, xòe tay, vứt nước mưa trên mặt, bắt đầu tìm xe. Lúc này, với thời tiết như vậy, đừng nói khó tìm taxi, đến xe dù cũng cung không đủ cầu. Nghi Giản không ngừng tập trung vào hai chiếc taxi, xe còn chưa tới, đã có người chui vào. Cô chuyển sự chú ý của mình vào mấy chiếc xe dù. Cách đó không xa, mấy chiếc xe đỗ thành hàng, lái xe đứng bên ngoài kiếm khách, nhiệt tình đến dọa người. Nghi Giản do dự một hồi, đi về phía chiếc xe dù cuối cùng đỗ ở trong góc. Cô quảnh ra sau trước, nhìn biển số xe, im lặng ghi nhớ. Đây là thói quen của cô. Nhưng sau khi nhớ, cô mới nhớ là điện thoại đã bị mất. Chiếc xe đỗ ở vị trí không dễ thấy. Lúc Nghi Giản gõ cửa xe, người đàn ông trên ghế lái đang gọi điện thoại. Vâng, cô ấy chưa trả lời. Có lẽ vẫn đang tắt máy. Chú Nghe, chú không nên lo lắng. Có thể đã đổi vé. Vâng, được ạ. Nghi Giản gõ một lúc lâu, cửa sổ xe mới mở, cô thấy bên trong là một người đàn ông. Ánh sáng hơi tối, Nghi Giản không thấy rõ mặt anh ta, cũng không nhìn kỹ. Dù sao, có thể nhìn thấy bờ môi là được rồi. Cô cất tiếng hỏi. Xin chào, có đi đến khu Tiến Ninh không? Người đàn ông khẽ sửng sốt, Nghi Giản đứng đó chờ anh ta gật đầu. Cô tin chắc anh ta sẽ đồng ý. Với kiểu thời tiết như thế này, chạy đến sân bay kéo khách, nhất định là người rất muốn kiếm tiền. Thế nhưng đợi vài giây, người đàn ông vẫn không lên tiếng. Tuy dưới cầu mưa không xối đến, nhưng quần áo đầu tóc Nghi Giản đều ẩm ướt, gió thổi vào rất khó chịu. Cô rùng mình lần nữa. Tôi sẽ trả anh phí cao, cô nói. Người đàn ông nhìn cô một lúc rồi nói. Cô lên đi. Trông thấy môi anh ta động đậy vài cái, Nghi Giản khẽ thở hắt ra, nhanh chóng mở cửa sau, kéo chiếc vali nhỏ vào. Tiếp đó, đặt chiếc túi sách lên chỗ ngồi phía sau, người cũng ngồi vào theo. Đến nhà trọ Kinh Vĩ, đường Thất Thụ. Cô nói xong mới nhớ ra đây là xe dù, còn anh ta cũng không phải là lái xe taxi chuyên nghiệp. Anh biết đường đi không? Người đàn ông ừ một tiếng, Nghi Giản thấy anh ta không có phản ứng gì, ngồi thẳng lên hỏi lại lần nữa. Anh biết đường đấy chứ? Rốt cuộc, người đàn ông quay đầu nhìn cô một cái. Tôi sống ở khu Tín Ninh. Nói xong, anh ta khởi động xe. Vừa rồi anh ta quay sang, đèn xe đằng sau vừa hắt tới. Nghi Giản không chỉ nhìn thấy miệng anh ta, mà còn thấy rõ cả khuôn mặt anh ta. Nhìn rất đứng đắn. Nhất là ánh mắt, sâu đen trong suốt. Mặc dù dáng dấp không phải kiểu chất phác hiền lành, nhưng làm cho người ta cảm thấy không giống như người xấu. Nghi Giản yên tâm, dựa người vào sau ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ tối om. Nghi Giản bị đánh thức, cô không biết mình đã ngủ như thế nào, rõ ràng trên máy bay ngủ lâu như vậy. Đến rồi. Người đàn ông trước mặt cô nói với cô. Nghi Giản dụi mắt ồ một tiếng, quay quay đầu nhìn ra bên ngoài, mưa hình như đã tạnh, đèn đường chiếu sáng mặt đất. Cô chui từ trong xe ra. Mấy giờ rồi? 12:30. Ồ. Nghi Giản lấy vali ra rồi cầm chiếc túi sách đã bị mình ép thành gối. Cảm ơn anh. Cô lấy từ trong túi ra 3 tờ đưa cho anh ta. Đủ chưa? 100 là đủ rồi. Nghi Giản cảm thấy cô không nhìn lầm. Người đàn ông này quả nhiên rất đàng hoàng. Cô nói. Tôi đã nói sẽ trả anh phí cao mà. Không cần. Anh ta rút một tờ từ trong tay Nghi Giản, quay người đi về phía ghế lái. Người đàn ông đóng cửa lái rời đi. Nghi Giản vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Gần nửa phút trôi qua, cô lấy lại tinh thần, trong đầu nhớ đến bóng lưng của người đàn ông kia, Tô Khâm. Cái tên này bị hàm răng Nghi Giản nghiền nát một lần nữa. Nghi Giản cắn mạnh môi dưới, cảm giác đau đớn khiến cô nhanh chóng tỉnh táo. Chỉ là giống bóng lưng mà thôi. Cô kéo vali vào trong tiểu khu, đi được 2 bước, phát hiện bất thường. Túi sách của cô đâu? Cô nhấn chuông cửa, vài giây sau, cửa mở. Người mặc áo ngủ cá sấu đứng trong cửa, làn da trắng nõn, tóc ngắn, hơi gầy, dáng dấp thanh mảnh, khó phân biệt nam nữ. Cô thở dài. Tiểu Thiên! Sao điệu bộ như ma thế này? Người được gọi là Tiểu Thiên vừa lên tiếng, liền bị giọng nói bắn đứng. Cô nàng là con gái, tên đầy đủ là Mai Ánh Thiên, người quen hay gọi là Tiểu Thiên. Không trả lời tin nhắn điện thoại thì không liên lạc được, không phải có người đón cậu đấy chứ? Mai Ánh Thiên xem ra rất bực, nhưng vẫn lập tức thỏ tay kéo vali của Nghi Giản vào. Chiếc vali 12kg trong tay cô nàng giống như một chiếc túi bánh mì. Nghi Giản vào cửa, bước theo sau cô nàng. Chiếc bút ngắn đẫm bùn nước lưu lại dấu chân trên sàn nhà sạch sẽ. Cô đá giày ra, đi bít tất dẫm lên sàn. Làm gì vậy? Mai Ánh Thiên lôi ra một đôi dép lê màu trắng xám từ trong tủ giày chỗ huyền quan. Đi vào này. Nghi Giản rất nghe lời, xỏ dép đi đến bên cạnh sofa, cởi áo khoác vắt lên. Mai Ánh Thiên đưa cho cô một cốc nước ấm. Nghi Giản lắc đầu. Không muốn uống. Mai Ánh Thiên đặt cốc nước lên bàn trà, ngồi xuống sofa. Xảy ra chuyện gì vậy? Mình làm mất bản vẽ. Lông mày Mai Ánh Thiên nhíu chặt. Mất ở đâu? Nghi Giản đem chuyện bực mình suốt dọc đường kể lại một lượt cho Mai Ánh Thiên. Ánh Thiên nghe xong liền hỏi một câu. Có nhớ biển số xe không? Nghi Giản dừng một chút, gật mạnh đầu. Sự việc thoáng cái trở nên rất đơn giản. Nghi Giản biết Mai Ánh Thiên rất lợi hại, nhưng không nghĩ lại lợi hại như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, cô vừa rời giường đến bên tủ lạnh xem giấy nhớ, trên đó viết một dòng địa chỉ. Tâm trạng Nghi Giản rất tốt. Ăn xong bữa sáng Ánh Thiên để lại, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài tìm trung tâm dịch vụ sửa chữa ô tô Dương Quang. Mặc dù Nghi Giản sinh ra ở thành phố C, nhưng ngày bé thường sống ở thành Đông, nên đối với thành Tây có phần không quen. 4 năm trước, cô theo Ánh Thiên lén lút trở lại lần nữa, nhưng ở được 3 ngày thì bị Trình Hồng cho người tới bắt về. Trong 3 ngày đó, cô chỉ kịp tới gặp mặt Nghi Trấn Bình. Nhớ tới Nghi Trấn Bình, Nghi Giản phát hiện mình đã quên một việc. Hôm qua bị mất điện thoại, đến bây giờ cô vẫn chưa liên lạc với Nghi Trấn Bình. Có lẽ ông đang rất lo lắng. Cô dừng ở cửa tiểu khu ngẫm nghĩ một lát, đi đến siêu thị nhỏ bên cạnh mượn điện thoại, nhấn một dãy số. Nghi Trấn Bình thay mấy số điện thoại, cô không nhớ rõ, chỉ có số này cô chưa từng quên. Đó là số nhà riêng, vẫn giống như 18 năm trước, không hề thay đổi. 7 tuổi, Nghi Giản rời khỏi ngôi nhà ấy. 2 năm sau, cô lén gọi về nhiều lần. Tuy lần nào cũng phải nhờ bà chủ béo của cửa hàng tiện lợi nghe điện thoại hộ, nhưng cô rất thỏa mãn. Chuyện cứ tiếp tục như vậy cho đến 10 tuổi. Một ngày tháng 6 năm đó, Trình Hồng sinh cho cô một đứa em trai. Cả nhà đều rất vui mừng. Cô ở trong chăn khóc cả đêm. Ngày hôm sau tan học, nhịn không được gọi điện thoại cho Nghi Trấn Bình. Điện thoại kết nối, nhưng bà chủ nói cho cô biết người nghe điện thoại phía bên kia là một người phụ nữ. Từ đó về sau, Nghi Giản không còn gọi điện thoại nữa. Cho đến cách đây 4 năm, trước khi quay về thành phố C, cô bảo Mai Ánh Thiên gọi điện cho Nghi Trấn Bình giúp mình. Sau lần gặp ấy, Nghi Trấn Bình đưa số cho cô lưu. 2 bố con cô thi thoảng nhắn tin cho nhau. Tai Nghi Giản không nghe được, gửi tin nhắn là phương thức liên lạc đường dài thuận tiện nhất. Nhưng hiện tại, kiểu tình huống này lại không hiệu quả. Nghi Giản nhấn số xong liền nhờ cô gái trẻ bên cạnh nghe điện thoại giúp. Cô gái trẻ hiểu rõ tình hình, vừa ngạc nhiên vừa nhìn cô thông cảm, vui vẻ giúp đỡ. Sau khi điện thoại được truyền, cô gái trẻ dùng khẩu hình nói với Nghi Giản là phụ nữ. Nghi Giản nói: "Tôi là Nghi Giản, tôi tìm Nghi Trấn Bình." Cô gái trẻ thuật lại vào trong ống nghe. Bên này là Nghi Giản, cô ấy nói muốn tìm Ngô Trấn Bình. Đầu kia, người phụ nữ hình như hơi ngạc nhiên một chút, mất một lúc lâu mới trả lời. "Ông ấy không có ở đây, con gái bị bệnh, ông ấy đến bệnh viện chăm sóc rồi, có chuyện gì không?" Cô gái trẻ nhắc chi tiết cho Nghi Giản. Nghi Giản thoáng dừng một lát rồi nói: "Tôi không có việc gì, chỉ muốn nói một tiếng cho ông ấy biết là tôi đã trở về, cũng thu xếp ổn thỏa. Hôm qua bị mất điện thoại, không liên lạc được với ông ấy, bảo ông ấy đừng lo." Lời nói sau khi chuyển qua, đầu kia, người phụ nữ trả lời: "Tôi biết rồi." Nghi Giản cúp máy, cảm ơn cô gái tốt bụng, thanh toán tiền rời đi. Trung tâm dịch vụ sửa chữa xe Dương Quang nằm trên đường Lâm Phố, thực ra là một cửa hàng sửa xe thuộc khu phố cổ, hai năm qua được cải tạo lại, vì thế cảnh vật xung quanh rất bề bộn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đội phá rỡ. Nghi Giản vòng hai vòng mới tìm thấy đối phương. Cô ngẩng đầu nhìn tấm biển sơn màu lam rộng mấy thước ở trên đỉnh, thoáng đối chiếu với tên cửa hàng ghi trên tờ giấy. Sau đó nhìn vào bên trong tiệm, phát hiện tấm biển này hình như hơi cao. Cô lại gần nhìn thấy chiếc xe đêm qua. Một thanh niên đang rửa xe bên cạnh trông thấy cô đi đến hỏi: "Cô gái, rửa xe hay sửa xe vậy?" Nói xong nhìn lướt đằng sau cô, thấy không có xe, anh ta gãi gãi đầu: "Cô muốn gọi taxi hay là đi mua xe cũ?" Nghi Giản lắc đầu: "Xe này của anh à?" Anh ta hơi ngạc nhiên nhìn theo ngón tay cô, đáp: "À, đây là xe của ông chủ chúng tôi. Cô thích chiếc xe này à? Nhưng mà chiếc này không bán đâu." Nghi Giản nói: "Tôi không mua xe, tôi tìm ông chủ của các anh." Anh ta nghi ngờ liếc nhìn cô: "Ông chủ của chúng tôi không có ở đây." Nghi Giản cau mày: "Tôi có thể nhìn trong xe được không?" "Cái này cô muốn nhìn cái gì?" Bộ dạng chàng trai trẻ có chút khó xử. "Ông chủ chúng tôi rất quý chiếc xe, bình thường ngoại trừ anh Lục, bọn tôi đều không được sờ vào. Đêm qua tôi đã ngồi xe này, tôi làm rơi đồ nên muốn nhìn xem có trong đó không, được chứ?" Nói xong cô liền thấy anh ta há hốc miệng, gương mặt lộ vẻ khó tin. "Đêm qua cô ngồi chiếc xe này sao? Cô và ông chủ của chúng tôi là..." "Tôi có thể xem không?" Nghi Giản ngắt lời anh ta. Anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới, mấy giây sau vẫn bối rối đáp: "Cái này cô đợi một lát, tôi hỏi anh Lục đã." Nói xong quay người chạy hai bước hướng về phía bãi đậu xe có mái che cách đó không xa, hô một tiếng: "Anh Lục, bên này có chuyện, anh lại đây một chút đi." Nghi Giản thấy xa xa phía bên kia một người đàn ông đang chui ra khỏi một chiếc xe tải. Anh ta mặc một bộ quần áo lao động màu xanh đậm, vóc dáng cao ròng ròng. Anh ta bước tới cách Nghi Giản ngày càng gần. Cô nhìn rõ dáng dấp của anh ta, mí mắt dương lên. Chương 2. Lục Phồn đi tới cũng nhận ra Nghi Giản. Anh nhanh chóng lại gần. Nghi Giản thấy trên mặt anh đổ mồ hôi. Dưới ánh mặt trời, Nghi Giản phát hiện nước da anh thật ra có hơi đen, nhưng điều đó không khiến anh lộ vẻ khó coi. Cặp mắt kia hấp dẫn hơn buổi đêm, đen nhánh sâu thăm thẳm. Anh rất cao, chân cũng rất dài, nhìn dáng người không tệ, vai là vai, eo là eo, nhìn từ phía sau lưng có lẽ rất đẹp. Không hiểu sao Nghi Giản lại nhớ tới bóng lưng đêm qua. Ánh mắt cô thẳng thốt, đột nhiên hoàn hồn. Tiểu La thấy Lục Phồn đi tới, ghé sát nói: "Anh Lục, cô ấy muốn xem xe của ông chủ." Lục Phồn đưa mắt nhìn Nghi Giản. Nghi Giản nói: "Hôm qua tôi có làm rơi một chiếc túi." Lục Phồn nhíu mày. Nghi Giản nóng lòng muốn lấy lại túi bàn thảo, cô bước gần một bước hỏi lại: "Vẫn ở trên xe à?" Lục Phồn lắc đầu: "Vậy ở đâu?" Lục Phồn nhìn cô im lặng 2 giây, quay người đi vào trong bãi đậu xe có mái che. Lúc quay lại không nhìn thấy chiếc găng tay đen sì, trên tay anh có thêm một chiếc túi màu trắng gạo. Đúng là chiếc túi Nghi Giản đã bị mất. Nghi Giản đi tới, gương mặt thả lỏng, mỉm cười. chính là nó. Cô vươn tay định lấy, Lục Phồn không đưa, Nghi Giản không hiểu. Lục Phồn ngước lên, nhìn vào mắt cô, nói: hỏng mất rồi. Mí mắt Nghi Giản thoáng giật một cái. Cái gì hỏng mất rồi? Lục Phồn đưa túi, Nghi Giản nhận lấy, mở ra nhìn qua, sắc mặt liền thay đổi. Ai đã làm chuyện này? Giọng cô thoáng lạnh, khiến Tiểu La đứng bên hoảng hốt. Hỏng cái gì thế? Tiểu La lại gần, nghiền cổ nhìn chiếc túi của Nghi Giản. Ồ, đây không phải là mấy bức vẽ Đậu Đậu Nghịch Sáng nay sao? Của cô à? Nghi Giản nhìn chăm chăm vào Lục Phồn, toàn bộ khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Đậu Đậu là ai? Con anh à? Lục Phồn không đáp, Tiểu La cướp lời. Là con trai của ông chủ chúng tôi, đứa nhỏ không hiểu chuyện, nghịch hỏng, không liên quan gì đến anh Lục. Không liên quan là sao? Trong đầu Nghi Giản ầm vang, trong phổi như có một cỗ xe lửa tháo chạy ra bên ngoài. Xe là anh ta lái xe dù thì có thể tùy tiện làm mất đồ của khách sao? Tôi không biết có đạo lý như thế này đấy. Cô cúi đầu nhìn túi giấy, càng cảm thấy bực bội. Anh có quyền gì đem đồ của tôi cho trẻ con chơi? Lục Phồn không đáp. Tiểu La thấy cô nói chuyện hung hăng như vậy, nghe có phần không vào. Anh ta cảm thấy cô gái này vóc dáng xinh xắn, nhưng tâm tư hơi nhỏ nhen. Bao nhiêu tuổi rồi mà nóng tính như vậy? Cũng không phải anh Lục xé rách, đặt ở đâu đó, bị đứa bé nhìn thấy, chứ có phải chơi với nó đâu. Chỉ là mấy tờ giấy, nghiêm trọng như vậy sao? Vẽ lại lần nữa, cùng lắm thì đền giấy cho cô. Tiểu La lẩm bẩm. Với lại, anh Lục lái xe dù bao giờ? Nghi Giản cười lạnh một tiếng. Bồi thường thế nào? Bản gốc của tôi vẽ trong 3 tháng. Cho dù sao chép lại thì từng đường nét cảm xúc cũng không giống như kịch bản. Chưa kể bị hủy thành ra như thế này, ngay cả lời thoại cũng không được như lúc đầu. Anh lấy gì bồi thường đây? Tiểu La há to miệng, nghe không hiểu, kinh ngạc nhìn cô. Nghi Giản bỗng xì hết hơi, cô biết nói gì đều vô ích. Tiểu La quay đầu nhìn Lục Phồn. Anh Lục, anh xem việc này... Nói được một nửa, thấy Nghi Giản rời đi. Này, cô gái! Tiểu La hô một tiếng liền dừng lại, anh ta nhìn thấy Lục Phồn đi theo. Nghi Giản đi ra đường cái, định gọi xe, bóng dáng cao lớn đuổi theo cô. Anh đứng trước mặt cô, ánh nắng đều bị ngăn cản. Anh nói, nếu như dính lại, cô có thể bắt chước được không? Nghi Giản ngẩng đầu, nheo mắt nhìn mặt anh. Dứt lời, anh liền mím chặt môi, đôi môi mỏng kéo ngang giống như một đường thẳng. Cô nhếch môi. Dính lại sao? Lục Phồn gật đầu. Cô cho tôi chút thời gian, tôi sẽ dính được chúng. Nếu không phải lúc này trong lòng Nghi Giản đang hết sức chán nản, cô gần như suýt bật cười. Cô cảm thấy người đàn ông này thật biết điều. Nát bét như vậy, anh nói sẽ dính lại sao? Anh cần bao lâu? Cô cong môi hỏi anh, rõ ràng thâm thâm cảm thấy buồn cười, nhưng khẩu khí rất nghiêm túc. Cô đối với người đàn ông lái xe dù có chút hứng thú. Lục Phồn chăm chú suy nghĩ một lúc trả lời. 5 ngày. Nghi Giản chớp mắt, đôi mắt trong veo trắng đen rõ ràng, nhìn không chút tạp chất. Được. Nghi Giản nhìn anh một hồi, lấy từ trong túi ra một chiếc bút đưa cho anh, tay trái xòe trước mặt anh. Lục Phồn nhìn lòng bàn tay trắng nõn trước mặt, thoáng dừng lại. Nghi Giản hờ hững nói, ghi số điện thoại của anh vào đây. Lục Phồn nhìn cô một giây, nhận lấy bút, thỏ tay rút từ trong túi quần bảo hộ ra một hộp thuốc méo mó, bên trong còn một điếu thuốc. Anh rút ra cắn vào miệng, cúi đầu viết dãy số lên vỏ thuốc. Lục Phồn đưa hộp thuốc cho Nghi Giản. Nghi Giản nhìn anh không nhận. Anh lấy điếu thuốc trong miệng xuống. Số đây. Nghi Giản nhăn mũi. Tôi ghét mùi thuốc lá, không muốn cái này, anh viết vào đây. Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô đung đưa trước mặt anh, lòng bàn tay vẫn hướng về phía anh. Lục Phồn nhìn cô chằm chằm mấy giây, nét mặt cô rất nghiêm túc, ánh mắt chăm chú, điệu bộ không giống cố ý trêu chọc. Anh cầm bút, cúi đầu viết 11 con số xuống lòng bàn tay trắng nõn của cô. Bút bi xẹt lên da, hơi đau, hơi ngứa. Nghi Giản nhất thời không nhúc nhích cho đến khi anh viết xong. Cô nhận chiếc bút trong tay Lục Phồn để vào túi áo ngực cho anh. Đến lúc đó, tôi sẽ đến tìm anh. Cô nói xong xoay người rời đi. Thấy Lục Phồn rách túi về, Tiểu La đi tới. Anh Lục, sao cô ấy lại đưa cho anh bản vẽ rách bươm này? Không phải rất quý sao? Lục Phồn đứng ở đằng kia, đưa điếu thuốc trong tay bỏ vào miệng, châm lửa. Tâm trạng Tiểu La trùng xuống. Cô ấy sẽ không bắt anh bồi thường đấy chứ? Lục Phồn không đáp. Tiểu La thấy anh cam chịu, có chút nóng nảy. Cô gái này sao lại nhỏ mọn như vậy? Mấy bức vẽ thôi mà. Nói xong, anh ta vỗ đùi. Đúng rồi, anh Thạch Đầu có thằng em, biết vẽ chẳng phải sao? Hay là chúng ta nhờ cậu ấy đền cho cô ta là được? Không được. Lục Phồn nhả khói. Cô ấy vẽ truyện tranh. Còn là truyện tranh kinh dị. Truyện tranh sao? Khó lắm à? Tiểu La gãi gãi đầu. Lục Phồn ừ một tiếng, không nói thêm nữa, đi thẳng về phía bãi đậu xe có mái che. Chiếc xe tải sửa được một nửa đang chờ anh đằng kia. Đêm khuya, Mai Ánh Thiên trở về, Nghi Giản đã tắm rửa xong lên giường nằm. Mai Ánh Thiên gọi cô dậy ăn đêm. Nghi Giản mặc váy ngủ, thắt dây lưng đi ra. Tóc không khác gì ổ gà. Ánh Thiên lấy điện thoại từ trong túi quần ra ném trước mặt cô. Nghi Giản cầm lên vẩy hai phát. Bên trong đã lắp sim, chỉ có số liên lạc của Mai Ánh Thiên. Nghi Giản nhớ tới việc gì đó, chạy đến bên tủ lạnh, nhìn dãy số đã được tùy tiện dán lên, lưu vào trong điện thoại. Ấn số xong, đến mục tên người liên hệ, cô thoáng dừng lại, phát hiện mình không biết tên anh ta. Suy nghĩ một lúc, cô nhấn mấy cái, lưu chữ hoàn tất. Người liên lạc nhiều hơn một chữ. Lái xe dù. Nghi Giản lưu số điện thoại xong, xoay người, đụng phải lồng ngực bằng phẳng của Mai Ánh Thiên. Số ai đây? Mai Ánh Thiên hất cằm. Nghi Giản đáp. Người lái xe dù. Mai Ánh Thiên hỏi. Bản vẽ cầm về rồi à? Vẫn chưa. Mấy hôm nữa mình tìm anh ta lấy lại. Mai Ánh Thiên gật gật đầu, không hỏi nhiều. Nghi Giản hỏi. Lúc nào thì cậu đi thi? 21. Vì thế dạo này không theo giúp mình, không nấu cơm cho mình sao? Mai Ánh Thiên bật cười. Nhóc nghe 3 tuổi à? Mình cho rằng đây là phúc lợi làm bạn gái của cậu. Mai Ánh Thiên nhíu mày. Mình có bạn gái lúc nào, sao mình không biết nhỉ? Thật sao? Nghi Giản mỉm cười, cầm chiếc máy tính bảng trên bàn đưa cho cô. Mai Ánh Thiên nhìn tiêu đề liền cau mày. Là một tin bắt quái trên Duban. Tám về nhân vật kỳ quái, đánh đá, Tiểu Thiên và cô bạn gái vẽ manga. 5 năm trước, kể từ khi Mai Ánh Thiên công khai yêu đồng tính, từ miệng Trình Hồng, quan hệ giữa Mai Ánh Thiên và Nghi Giản ngoại trừ biến thái không còn từ nào khác để hình dung. Cho dù Mai Ánh Thiên đã từng cứu mạng Nghi Giản, cho dù tình bạn giữa Nghi Giản và Mai Ánh Thiên vô cùng thuần khiết, Trình Hồng mặc kệ những thứ đó. Bà vừa như một nữ vương bá đạo cố chấp, vừa tình nguyện muốn cứu con gái mình. Trong vòng một ngày, Nghi Giản đã từng gặp mặt 12 người đàn ông, đều do Trình Hồng tìm cho cô. Dáng điệu bấy giờ dường như chỉ cần cô gật đầu, Trình Hồng có thể lập tức tiến hành hôn lễ cho cô và một trong số những người đàn ông đó. Ngày ấy, Nghi Giản tức giận cười nhạo. Nghi Giản biết Trình Hồng có lẽ không quan tâm cô thích đàn ông hay phụ nữ, cũng không thật sự quan tâm cô hạnh phúc hay không. Có lẽ Trình Hồng chỉ không dễ dàng tha thứ cho con gái mình là một người đồng tính mà thôi. Dù sao, Trình Hồng cũng là một phụ nữ tự phụ. Ý thức được điểm ấy, Nghi Giản không bao giờ muốn giải thích với Trình Hồng. Đương nhiên, cô cũng không muốn nghe Trình Hồng nói. Mai Ánh Thiên nhắc tới chuyện đó, Nghi Giản mới hơi bất ngờ, phát hiện lần này Trình Hồng không cho người đuổi theo tới đây. Nhầm tính, đã một tuần cô không liên lạc với Trình Hồng rồi. Tất cả những tin nhắn đáng ghét cũng quăng theo chiếc điện thoại bị mất. Chuyến rời khỏi Trình Hồng lần này có cảm giác kiểm soát tốt hơn so với dự kiến. Nghi Giản có phần thích thú. Mai Ánh Thiên ra ngoài tập huấn mấy ngày, Nghi Giản sống một mình. Cô không nấu cơm, không ra khỏi cửa, chỉ gọi đồ ăn bên ngoài. Bản vẽ bị hỏng, cô không có gì để làm. Tối ngày thứ tư, cô nhớ ra phải nhắn tin cho người lái xe dù. Cô nhắn rất đơn giản, đi thẳng vào vấn đề. Ngày mai, tôi tới tìm anh lấy bản vẽ. Nửa phút sau, điện thoại khẽ rung một cái. Tôi không có ở đây. Nghi Giản nhắn lại. Anh bỏ chạy sao? Chương 3. Lục Phồn nhìn 3 chữ Nghi Giản trả lời, hơi buồn cười. Anh định nhắn lại, nhưng cảm thấy vẫn nên gọi điện thoại thì hơn. Anh rất ít khi nhận, cũng không thích gửi tin vì mất thời gian. Trong điện thoại tít tít 3 tiếng, không có người tiếp. Lát sau, một giọng nữ lạnh như băng nhắc nhở. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Lục Phồn biết đối phương đã ngắt máy. Đúng lúc này, tiếng tin nhắn vang lên. Tôi không nhận được điện thoại. Lục Phồn nghĩ lại, cũng thấy vừa rồi mình tùy tiện gọi điện thoại, quả thực không phù hợp. Có thể cô ấy đang ở chỗ không nghe điện thoại được. Có thể cô ấy đang ngủ cùng với ai đó. Anh soạn tin. Tôi không bỏ chạy. Ngày mai không đến chỗ sửa xe. Tối mai tôi sẽ đưa cho cô. Thoáng dừng một chút, thêm một câu. Cô vẫn ở nhà trọ kinh vĩ à? Không đến vài giây, nhận được hồi âm. Đúng, phòng 4502, nhà trọ kinh vĩ. Lục Phồn cảm thấy tốc độ trả lời tin nhắn của cô nhanh có phần bất thường. Xem hết nội dung tin, anh lại cảm thấy cô gái này hơi không có đầu óc. Cứ như thế, đưa số nhà cho người lạ, tinh thần cảnh giác tối thiểu cũng không có. Nhưng đúng là cô có thể làm ra những chuyện như vậy. Đêm hôm đó, cô cũng không hề sợ hãi, chui vào trong chiếc xe dù anh lái, còn yên tâm ngủ mất. Ngày hôm sau, trời đất rất xấu, chạng vạng tối gió bắt đầu thổi. Đến hơn 8 giờ, sấm sét vang dội, nổi cơn mưa to. Nghề Giản đứng bên ngoài cửa sổ, dán lên cửa kính, nhìn trời bên ngoài tối đen. 8 giờ 50 phút, cô cúi đầu tìm điện thoại, giữ phần tin nhắn, lướt thẳng đến cuối cùng. Tin nhắn người lái xe dù gửi tối hôm qua. Khoảng 9 giờ tôi đến. Cả thành phố có thể nhìn thấy biển. Cô nghĩ chắc anh sẽ không thể ra khỏi cửa. Cô nhắn tin qua. Khi nào anh đến được, tôi đang ở đây rồi. Không ngờ điện thoại chưa kịp cất vào trong túi đã rung lên. Tôi đang ở trong phòng an ninh, không lên được. Cô xuống có tiện không? Nghi Giản thoáng ngạc nhiên, thu điện thoại, vào phòng chữ đồ, lấy dù đi ra ngoài. Cửa phòng an ninh của tiểu khu cách tầng 4 không xa, xuống lầu là có thể nhìn thấy. Mưa rơi không giảm chút nào. Nghi Giản mặc váy dài, chân đi dép, vừa đi ra, chân và bắp chân đã ướt hết. Lúc đến phòng an ninh, làn váy ướt một mảng lớn, nhìn thấy cả giọt nước. Một người đang đứng dưới mái hiên phòng an ninh, trên người anh khoác chiếc áo mưa màu xanh lá cây. Nhưng vì vóc dáng cao lớn, nên áo mưa không che được hết người. Nghi Giản thấy dưới đùi anh ướt đẫm, chiếc quần dài màu xanh đậm dán chặt vào chân. Thấy Nghi Giản đến, Lục Phồn cầm túi ni lông màu đen trên tay đưa cho cô. Đó là bản vẽ của Nghi Giản, bên ngoài bọc mấy lớp ni lông. Lục Phồn nhìn Nghi Giản cúi đầu quan sát cách anh bọc chống ướt bản vẽ. Cô mặc chiếc váy màu trắng sữa, kiểu dáng ở nhà thoải mái, rộng thùng thình đơn giản, dài đến bắp chân. Cô không trang điểm, ngay cả tóc cũng không chải, lộn xộn tự nhiên. Hẳn là cô đọc được tin nhắn, liền lập tức ra ngay. Ánh mắt Lục Phồn rơi xuống chân cô. Chân Nghi Giản rất nhỏ, cỡ giày dép 35-34 đều có thể xò vừa. Nghi Giản da trắng, chân cũng vậy, ngón chân trắng hồng mỏng manh. Hôm nay cô đi chiếc dép xỏ ngón màu đen, chiếc da mềm, ngón chân lộ ra càng trắng, nhưng lúc này ẩm ướt, dính đầy nước. Lúc Nghi Giản ngẩng đầu lên, ánh mắt Lục Phồn đã trở lại trên mặt cô. Anh bọc rất kỹ, cô nói. Lục Phồn đáp. Cô có muốn mở ra kiểm tra không? Nghi Giản thoáng nhìn anh, hỏi. Làm sao anh tới được đây? Mưa lớn như vậy. Lục Phồn hơi sửng sốt. Đi xe máy. Nghi Giản nhìn xung quanh, đèn cửa rất sáng. Cô nhìn xuyên qua làn mưa bụi tầng tầng lớp lớp, thấy một chiếc xe gắn máy đỗ ở cổng tiểu khu. Mưa lớn như vậy, vẫn có thể đi xe máy tới đây. Nghi Giản hơi không tin. Cô nhìn anh kỹ hơn một chút, phát hiện tóc anh cũng ướt, nước mưa trên mặt chưa khô. Cô phỏng đoán phía dưới áo mưa tất cả đều đã ướt hết. Lục Phồn bị cô nhìn có phần lúng túng. Cô không kiểm tra à? Anh hỏi lại. Nghi Giản không đáp, cô vẫn cúi đầu nhìn quần anh. Không kiểm tra thì thôi, tôi phải đi đây. Lục Phồn trùm mũ áo mưa lên, xoay người đi vào mưa. Nghi Giản không hiểu vì sao anh không nói tiếng nào đã bỏ đi. Lục Phồn đi dưới màn mưa, Nghi Giản thấy bóng lưng anh, toàn thân liền hỗn loạn. Giống Tô Khâm quá, vai, lưng, eo, chân, cơ thể cao lớn của anh, đến cả dáng đi nữa. Nghi Giản không thể kiểm soát được tâm trí mình, cô thậm chí đã quên buông dù. Tiếng mưa rơi quá lớn, Lục Phồn không nghe thấy tiếng động sau lưng. Anh dừng bước bởi vì cánh tay đã bị kéo lại. Ánh sáng đèn đường chập chờn ấm áp, nhưng cơn mưa to này lại rất lạnh. Nghi Giản không biết mình đang giữ chặt lấy ai. Cô đứng trong mưa, toàn thân ướt sũng, mưa xối xuống đầu, tóc bết lên mặt. Vẻ mặt Lục Phồn tỏ ra kinh ngạc, anh nhìn bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay, nơi đó lạnh buốt, nhiệt độ còn thấp hơn cả cơn mưa. Lục Phồn chưa kịp phản ứng, liền thấy Nghê Giản buông lòng tay, lùi về sau nửa bước. Mưa hắt vào khiến mắt cô không mở ra được, cô ngửa đầu lau mặt nói. Hết mưa rồi hãy đi. Lục Phồn định thần níu cánh tay cô, bước vài bước kéo cô về dưới mái hiên. Váy Nghê Giản ướt hết, dính sát cơ thể, khiến đường nét trước ngực cô dễ làm người khác chú ý, thậm chí có thể phân biệt được màu sắc của chốn thiên đường. Lục Phồn đưa dù cho cô. Về đi. Đi thôi. Nghê Giản vút nước trên mặt. Lục Phồn suy nghĩ một lúc, hiểu cô đang nói gì, anh đương nhiên từ chối. Cô về đi, tôi phải đi rồi. Nghê Giản nheo mắt, nói rất tự nhiên. Nhưng tôi còn phải kiểm tra bản vẽ, anh dính loạn lên thì tôi phải làm sao? Cô cua cua cái túi ướt sũng trong tay. Nghê Giản nói, tôi phải xem lần lượt từng tờ một, cần một chút thời gian. Anh theo tôi đợi một lát đi, mưa lớn như vậy cũng không đi được cơ mà. Nghê Giản nói xong, cầm chiếc dù trên tay anh, căng ra thản nhiên nhìn anh. Thực ra cô thấy hơi lạnh, màu môi tái nhợt. Lục Phồn chăm chú nhìn cô, thấp giọng nói, đi thôi. Thấy môi anh mấp máy, Nghê Giản mỉm cười, bung dù đi dưới mưa. Lục Phồn theo sau cô, Nghê Giản bước hai bước, chờ anh đuổi kịp, nâng cao dù lên. Tôi không cần. Lục Phồn đẩy cán dù, làm chiếc dù lệch sang phía Nghê Giản. Anh quay đầu nhìn cô, hình như Nghê Giản không nghe thấy, chuyên tâm giơ dù. Vì anh cao lớn, nên cánh tay giơ lên cũng rất cao, anh đột nhiên không biết phải nói gì. Để tôi cầm cho. Anh nắm chính giữa cán dù. Nghê Giản hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, nhanh chóng hiểu ý, buông tay ra. Đường không xa, rất nhanh tới, bọn họ đi thang máy lên lầu. Đến cửa ra vào, Nghê Giản mới biết, cô đi ra ngoài không khóa cửa. Lục Phồn cũng để ý thấy cánh cửa đang mở. Anh nhìn cô một cái, không nói năng gì, cởi áo mưa để ngoài cửa. Nghê Giản đặt đôi dép trước mặt anh, một đôi dép người lớn dành cho nam. Lục Phồn nhìn thoáng qua, nói, tôi không vào, đứng ở đây chờ cô xem hết bản vẽ. Anh muốn tôi phải xem bản vẽ ngay à? Lục Phồn sửng sốt, Nghê Giản im lặng đứng trước mặt anh, từ đầu đến chân tất cả đều ướt đẫm, như vừa bị nhúng qua một lần nước. Lúc này, cô quả thực không nên xem bản vẽ, cô cần phải đi tắm trước, thay quần áo, lau khô tóc. Lục Phồn không đáp, cúi người đổi giày. Nghê Giản xoay người tiến vào trong toilet, lúc đi ra đưa cho Lục Phồn một chiếc khăn bông khô. Cảm ơn. Lục Phồn nhận lấy, lau mặt xoa tóc. Nghê Giản vào phòng thay quần áo, áo sơ mi trắng kết hợp với váy bút chì màu đen làm nổi bật đôi chân vừa thẳng vừa mịn của cô. Cô vừa xoa tóc vừa đến bên sofa, ném khăn mặt, bắt đầu xem bản vẽ. Xem được mấy trang, cô ngẩng đầu. Anh đứng đấy làm gì? Lục Phồn cúi đầu nhìn quần, phía trên in rõ vết ẩm ướt. Cô xem đi, tôi đứng một lúc thôi. Nghê Giản không nói chuyện, nhưng cũng không tiếp tục xem bản vẽ. Ánh mắt cô bình tĩnh dõi theo nhìn anh, tùy tiện, không chút kiêng nề. Lục Phồn chưa từng thấy người con gái nào như vậy. Bị cô nhìn toàn thân, anh không được thoải mái. Thấy anh đi đến, ngồi xuống sofa bên cạnh, Nghê Giản hài lòng thu hồi ánh mắt. Lục Phồn dính bản vẽ rất ổn, nhìn ra được anh làm rất nghiêm túc. Ngoại trừ có hai lời thoại bị đảo lộn, còn đâu không có vấn đề gì. Nghê Giản mất nửa tiếng kiểm tra xong, Lục Phồn nhìn cô thử vào, thấp giọng hỏi, có sai không? Hả? Nghê Giản chưa kịp nhìn rõ môi anh, Lục Phồn tưởng cô chưa lấy lại tinh thần, anh chỉ bản vẽ. Có dính sai không? Nghê Giản lắc đầu. Không, anh làm rất tốt. Thoáng dừng một chút, cô hỏi, tiếng Anh của anh rất khá đúng không? Lục Phồn ngẩn người, không nghĩ cô hỏi câu này. Truyện tranh của Nghê Giản phát hành ở nước ngoài, lời thoại đều là tiếng Anh. Cô vẽ tự do, rất nhiều từ lạ. Nếu như xem không hiểu, sẽ không thể nào dán chuẩn xác được như cũ. Một lúc sau, Lục Phồn đáp, không tốt, học lâu quên hết rồi. Trong mắt Nghê Giản có một tia ngạc nhiên. Vậy... cái đó tôi tra từ điển. À... Nghê Giản gật đầu không hỏi lại. Lục Phồn đứng lên. Không còn vấn đề gì, tôi đi đây. Nghê Giản cũng đứng lên, nhìn ra bên ngoài. Vẫn còn mưa. Không sao, mưa nhỏ đi nhiều rồi. Đợi mưa tạnh đã. Muộn quá rồi, tôi phải về nhà trước 10 rưỡi. Lục Phồn cầm khăn mặt trong tay đưa cho cô. Cảm ơn. Nghi Giản chú ý tới lời nói của anh. Tại sao phải về trước 10 rưỡi? Vợ anh quản anh à? Cô cầm lấy chiếc khăn mặt, nhếch miệng hỏi. Lục Phồn khẽ giật mình. 2 giây sau anh đáp. Không phải. Nghi Giản hỏi. Thế ai quản anh? Tôi chưa có vợ. Chương 4. Lúc Lục Phồn đi, mưa đã ngớt. Nghi Giản đứng bên cửa sổ nhìn hồi lâu, sau đó thu dọn bản vẽ trở về phòng. Hôm sau là 21, mà anh Thiên dẫn đội tham gia cuộc thi quốc tế hùng biện tiếng Trung theo lời mời. Buổi sáng, Nghi Giản nhắn tin động viên cô ấy cố gắng. Không có gì bất ngờ khi tin nhắn đã bị Tiểu Thiên bỏ qua. Buổi chiều, hiếm khi Nghi Giản ra ngoài một chuyến, cô đến trung tâm thương mại Trường Hải. Ở đó có cửa hàng bán giấy vẽ manga mà cô cần mua. Nghi Giản không thích dạo phố. Cô mua xong xuống tầng, đi cửa hông của tòa cao ốc ra ngoài. Vừa đi được 10 mét liền dừng bước. Phía trước không xa có 2 người. Người đàn ông mặc áo thun cổ bẻ màu xám, dáng dấp đúng kiểu trung niên điển hình. Trên vai đeo chiếc cặp sách học sinh kẻ ô màu vàng. Vừa nhìn đã biết cô gái nhỏ đi bên cạnh là con gái của ông. Diện mạo 15-16 tuổi, mặc chiếc áo liền váy màu vàng nhạt, chân đi giày canvan màu trắng. Lúc đi, bím tóc đuôi ngựa nhảy lên nhảy xuống rất trẻ trung. Thì thoảng, người đàn ông nói chuyện với con gái. Lúc ông quay đầu, Nghi Giản nhìn thấy nụ cười bên sườn mặt. Nghi Giản không tự chủ được, bước chậm dần theo sau bọn họ. Đi không bao lâu, người đàn ông nói vài câu với con gái, sau đó đi một mình về phía bãi đỗ xe. Khi quay đầu, lại đẩy theo một chiếc xe điện. Ông cầm cặp sách thả vào trong giỏ xe, vẫy tay gọi con gái qua. Cô gái nhỏ chạy chậm tới, nhanh nhẹn như một chú thỏ. Cô bé chạy nhanh đến bên chiếc xe điện, ngồi vào sau. Đúng lúc này, người đàn ông nhìn thấy Nghi Giản, bởi vì quá ngạc nhiên nên ông không kịp kiềm chế nét mặt. Nghi Giản thấy nụ cười của ông cứng lại khi nhìn thấy mình. Cô có chút buồn bực, nhưng cô vẫn lập tức đi tới. Cô gọi bố, nét mặt hơi tươi cười. Lúc này, Nghi Trấn Bình mới kịp phản ứng, vẫn không dám tin vào hai mắt mình. Ông nhìn Nghi Giản từ trên xuống dưới, bờ môi khẽ rung rung. Tiểu Giản. Nghi Trấn Bình đã 52 tuổi, nhìn già hơn so với 4 năm trước, khóe mắt và nếp nhăn trên trán cũng nhiều hơn, đỉnh đầu còn có tóc trắng. Lúc nhìn Nghi Giản, ánh mắt ông hơi phiếm đỏ. Cô nhìn ông, ánh mắt cay xè. Cô nhếch miệng, mở rộng nụ cười. Vâng, con đây. Nghi Trấn Bình xuống xe, cho xe dừng hẳn, quay lưng nói với con gái nhỏ. San San, xuống trước đã. Nghi San rời mắt khỏi người Nghi Giản, nhìn Nghi Trấn Bình khẽ cong môi. Bố. Nghi Trấn Bình nói. San San, đây là chị của con. Nghi San xuống xe, đến bên cạnh Nghi Trấn Bình, ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải Nghi Giản, nhút nhát e lệ. Nghi Giản biết rõ sự tồn tại của Nghi San. 4 năm trước, cô có nghe Nghi Trấn Bình nói, nhưng cô không nghĩ mình sẽ gặp đứa em gái cùng cha khác mẹ này. Thật không ngờ hôm nay lại gặp mặt ở đây. Trước kia, nghe Nghi Trấn Bình nhắc đến Nghi San, thâm tâm cô xuất hiện chút cảm giác chua xót. Đó là bản chất của con người. Nghi Giản cũng không vì điểm đố kỵ này mà có ấn tượng xấu với Nghi San. Trái lại, Nghi San là một cô bé, trông rất đáng yêu, tướng mạo có vài điểm di truyền từ Nghi Trấn Bình giống Nghi Giản. Ví dụ như mắt hai mí đặc biệt rõ ràng, làn da trắng. Mấu chốt chính là nhìn cô bé quả thật rất khéo léo biết điều, không hề tỏ vẻ thù hận đối với người chị không cùng mẹ giống như những đứa trẻ khác. Ít nhất, Nghi Giản không thấy ý thù địch trong mắt con bé. Nghi San mấp máy môi, nhìn Nghi Giản gọi một tiếng chị. Nghi Giản mỉm cười với con bé. Nghi Trấn Bình cũng bật cười, nói với Nghi Giản. Hôm đó không liên lạc được với con, bố tưởng con không trở về. Con gọi điện về nhà, bố lại không có ở đấy. Tiểu Giản, sao về mấy ngày rồi không tới tìm bố? Nghi Giản không biết trả lời thế nào, trong thâm tâm cô thật sự muốn nói. Con không muốn gọi điện quấy rầy gia đình bố, nhưng cô sẽ không nói vậy. Im lặng một lúc, cô mới nói với Nghi Trấn Bình. Điện thoại bị mất rồi, hôm qua con mới mua được nên chưa kịp gọi. Nghi Trấn Bình gật đầu, trong lòng ông biết rõ hẳn không phải như vậy, nhưng ông không nói gì thêm. Ông nhìn chiếc túi trong tay Nghi Giản, hỏi. Hôm nay tới mua đồ à? Bây giờ con đang ở đâu? Nghi Giản nói. Con đang đi dạo. Con và bạn sống ở khu Tín Ninh. Nghi Trấn Bình gật gật đầu, muốn nói gì đó, lời đến miệng lại nuốt trừ vào. Nghi Giản khẽ hít một cái, ngữ điệu thoải mái hỏi. Bố, mọi người thì sao? Cũng tới mua đồ ạ? Không phải, San San học thêm ở đây, bố tới đón nó. Nghi Giản nhớ, vừa đi qua tầng 1, thấy có quảng cáo trung tâm ngoại ngữ. Đoán chắc là Nghi San học tiếng Anh ở đấy. Cô ồ một tiếng, không hỏi tiếp. Nghi Trấn Bình nhìn xung quanh, nói. Tiểu Giản, cùng ăn cơm trưa nhé. Nghi Giản không từ chối. Nghi Giản biết Nghi Trấn Bình đang định chở xe đưa Nghi San về nhà. Nhưng trong lòng cô muốn ở bên bố mình thêm một lát. Dù sao, bọn họ đã quá lâu không gặp rồi. Nghi Trấn Bình chọn nhà hàng. Ông hỏi Nghi Giản trước. Nghi Giản bỏ tùy. Sau đó, ông hỏi lại Nghi San. Nghi San chỉ sắc đối diện. Bạn con nói ở kia có nhà hàng tự chọn, ăn rất ngon. Tiếp theo, bọn họ đã tới nhà hàng buffet, nghe nói rất ngon đó. Nghi San và Nghi Trấn Bình ngồi một bên, Nghi Giản ngồi đối diện họ. Nghi San chủ động nói chuyện. Mọi người muốn ăn gì để con đi lấy? Nghi Giản đáp. Cùng đi lấy nhé. Cứ để San San đi, nó háu ăn, để nó chọn món mình thích. Nghi Giản nghe Nghi Trấn Bình nói, không kiên trì nữa. Nghi San đi khỏi, chỉ còn lại Nghi Giản và Nghi Trấn Bình. Nghi Trấn Bình cẩn thận nhìn thoáng qua con gái, có chút đau lòng. Sao gầy vậy, lớn rồi vẫn ăn kiêng à? Nghi Giản nghẹn họng, cảm giác nước mắt đã chen ra đến hốc mắt. Cô cắn môi không đáp, đợi cảm xúc đi qua mới mở miệng. Con gái phải gầy mới đẹp, bố không biết à? Tiểu Giản của bố nhìn đẹp rồi, muốn gầy làm gì nữa? Nghi Trấn Bình nói. Rốt cuộc, Nghi Giản không nhịn được, giọt nước ướt sũng tuột ra khỏi mắt. Cô không ngờ, bao năm như vậy, Nghi Trấn Bình vẫn gọi Tiểu Giản của bố. Tiểu Giản của bố thông minh quá, biết đạp xe rồi cơ đấy. Tiểu Giản của bố lớn lên rồi, phải hiếu thảo với bố. Nhưng cái kẹo này ngọt quá, răng bố hỏng mất. Tiểu Giản của bố ngoan, đừng khóc nữa, đi với mẹ đi con, nghe lời. Nghi Giản che miệng, từng giọt nước mắt trào ra bên ngoài, Nghi Trấn Bình hoảng hốt. Sao vậy, Tiểu Giản, con... Không sao. Nghi Giản nhìn ra xa, vội vã lấy giấy ăn lau nước mắt. Nghi Trấn Bình nhìn cô, trái tim đau nhức. Đây là con gái ông. Ông cầm tay con gái, thả trong lòng bàn tay mình. Khi cô còn bé, khóc trước mặt ông hết lòng dỗ dành, mua đồ chơi, mua kẹo cho cô. Nhưng lúc này đây, ông không làm gì được. Ba năm qua, ông không thể cùng cô lớn lên, thậm chí không làm cách nào để được gặp cô. Tuy rằng năm ấy, ông đã dành hết sức lực tranh quyền nuôi dưỡng Nghi Giản, nhưng nói cho cùng đều do ông vô dụng mới để cho Nghi Giản đi theo Trình Hồng. Trong tâm can Nghi Trấn Bình vô cùng áy náy với cô. Cô cố gắng lau nước mắt, cô khịt mũi một cái, lúc quay mặt lại tâm trạng đã ổn định. Con rất mừng, cô nói, vì hôm nay đã gặp được bố. Ánh mắt Nghi Trấn Bình cũng hơi ướt, ông thấp giọng thì thầm. Tiểu Giản, bao năm qua bố xin lỗi con. Nghi Giản lắc mạnh đầu. Không sao đâu bố. Nghi Trấn Bình lau nước mắt. Tiểu Giản, con có thể trở về, bố vui lắm. Nếu con đồng ý về nhà ở, bố sẽ nói với mẹ Nghi San. Nghi Giản im lặng. Nghi Trấn Bình nói vậy khiến cô bất ngờ. Đây là tâm ý của Nghi Trấn Bình, cô hiểu. Nhưng đó tuyệt đối không phải là lời đề nghị hay ho. Thật ra, Nghi Trấn Bình có tình cảm sâu sắc với con gái. Nhưng ông đã có gia đình mới, đó không phải là nơi cô có thể gia nhập. Cô cũng không có tư tưởng chối bỏ mối quan hệ giữa hai người. Nghi Giản lắc đầu. Không cần đâu, hiện tại con đang sống rất tốt, bố không phải lo cho con đâu. Nghi Trấn Bình đang định nói tiếp, Nghi Giản đã ngắt lời, cô hít một hơi. Chúng ta không nói đến chuyện này nữa. Đúng rồi, điện thoại con bị mất, không có số của bố. Nói xong, cầm điện thoại đưa cho Nghi Trấn Bình. Ông không còn cách nào khác, đành cầm lấy nhân số. Cuối cùng ông nhớ ra hỏi cô. Hôm ấy sao lại mất điện thoại? Lục Phồn nói buổi trưa nhắn cho con mà không thấy trả lời. Nghi Giản ngạc nhiên, cau mày nghi hoặc. Lục Phồn ư? Nghi Trấn Bình nói. Hôm ấy San San bỗng nhiên bị khó chịu. Bố đưa nó tới bệnh viện, bảo Lục Phồn đi đón con. con không nhớ Lục Phồn sao? Nhìn Nghe Giản không có phản ứng gì, Nghi Chấn Bình nói tiếp. Không phải chứ, chính là nhà đối diện nhà ta. Tên của con là do bố của cậu ấy đặt đấy. Nghi Giản trả lời. Con nhớ rồi. Cô dừng một chút rồi nói. Không phải bọn họ dọn đi rồi sao? Về sau lại quay lại. Lúc nào ạ? Nghi Giản rất ngạc nhiên. Nghi Chấn Bình đáp. Trở về lâu rồi, mười mấy năm rồi. Nghi Giản ồ một tiếng, suy nghĩ một chút, cảm thấy kỳ lạ. Bố của anh ấy cũng chuyển về ạ? Không. Nghi Chấn Bình lắc đầu, sắc mặt trầm xuống. Bố của cậu ấy mất rồi. Chương 5. Nghi Chấn Bình và Lục Vân, bố của Lục Phồn, là bạn học cấp 3 với nhau. Lục Vân học khá hơn so với Nghi Chấn Bình. Lên đại học cũng rất giỏi, vừa tốt nghiệp liền làm quản lý cho một nhà máy điện. Hồi ấy, Nghi Chấn Bình có thể vào làm ở nhà máy điện là nhờ vào mối quan hệ của ông ấy. Ban đầu, hai nhà đều ở ký túc xá của nhà máy. Về sau phân nhà, lại chọn ở cùng một tầng, cửa đối diện nhau, hết mực thân thiết. Năm sinh Lục Phồn, Nghi Chấn Bình vừa lúc kết hôn. Trong bữa tiệc, Lục Vân vỗ vai Nghi Chấn Bình, nói rằng muốn làm thông gia, còn bảo ông chắc chắn sẽ sinh con gái. Vì vậy mà lúc ấy, Nghi Chấn Bình và Trình Hồng bị mọi người trêu đùa sớm sinh gái quý, nhốn nháo đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Không ngờ 3 năm sau, nhà họ Nghi sinh con gái. Nghi Chấn Bình nhờ Lục Vân đặt tên. Lục Vân mở miệng, liền lấy chữ Giản, nói rằng cùng với tiểu Lục Phồn nhà ông hợp lại thành một đôi. Lúc đó, Nghi Chấn Bình cảm thấy có thể kết thông gia cũng tốt, biết gốc biết dạ nên vui vẻ chấp nhận. Cả đại viện đều biết chuyện này, khó tránh khỏi có những người nhiều chuyện nói Nghi Chấn Bình nịnh bợ, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nói qua loa. Khi ấy, Lục Vân đã có vị trí rất cao ở nhà máy, nên không mấy ai dám tỏ ý rõ ràng. Lúc Nghi Giản còn bé, trong đại viện, hàng xóm đã xem cô như cô vợ nhỏ của Lục Phồn. Lục Phồn khi ấy mới 4-5 tuổi, cái gì cũng không hiểu. Chỉ nghe Lục Vân nói, biết sẽ phải đối tốt với em gái Tiểu Giản. Những chuyện này đương nhiên, Nghi Giản không có ấn tượng gì. Cô chỉ nhớ đến những chuyện sau năm 4 tuổi. Bởi vì Trình Hồng sơ sẩy, lúc Nghi Giản 3 tuổi sốt cao, trúng độc thuốc nên bị điếc, chuyển rất nhiều bệnh viện mà không chữa khỏi. Cô gần như không còn thính lực, máy trợ thính cũng không sử dụng được. Vì thế mà cuộc sống của cô sau năm 4 tuổi chính là học nói và đọc khẩu hình. Trình Hồng mất bao chi phí tìm giáo viên chuyên biệt, tiến hành huấn luyện khôi phục ngôn ngữ. Sau khi Nghi Giản bị điếc, mọi người trong đại viện không còn gọi cô là cô vợ nhỏ của Lục Phồn nữa. Bọn họ đều nghĩ chuyện này có lẽ đã xong. Nghi Giản không học mẫu giáo, năm 6 tuổi học luôn lớp 1, cùng trường với Lục Phồn. Tuần đầu tiên đến trường, ai cũng biết lớp 1-3 có người bị điếc. Sau 2 tuần, cả trường đều biết điều này. Đó là quãng thời gian u ám trong đời Nghi Giản. Khi ấy, Trình Hồng và Nghi Chấn Bình đang trong cuộc chiến. Bọn họ gần như không quan tâm gì đến cô, còn mọi người ở trường thì thường dùng ánh mắt lạ lẫm để nhìn cô. Suốt học kỳ 1, Nghi Giản dường như không nói chuyện với ai trong lớp. Khi ấy Nghi Giản thích nhất giờ tan học, lớp 1 tan sớm nhất. Sau khi thầy cô ra khỏi cửa, cô là người thu dọn xong đầu tiên, vội vã ra ngoài, đến lớp 5-2 để đợi Lục Phồn. Mọi người lớp 5-2 đều biết lớp 1-3 có một đứa bé bị điếc là hàng xóm của Lục Phồn. Lục Phồn chưa bao giờ chế nhạo Nghi Giản là người điếc. Anh luôn đứng đối diện khi nói chuyện với Nghi Giản để cô có thể nhìn rõ môi anh. Nửa năm sau, Nghi Giản vô cùng trầm mặc. Lúc Nghi Chấn Bình và Trình Hồng cãi nhau, cô sang gõ cửa nhà Lục Phồn ở đối diện, sau đó ngồi trong phòng Lục Phồn. Ngoài Lục Phồn, cô từ chối nói chuyện với bất kỳ ai. Mùa đông năm ấy, nhà Lục Phồn chuyển đi, Nghi Giản không biết. Cô được Trình Hồng đưa đến Tô Châu đón năm mới. Cũng năm đó, cô đã gặp bố dượng. Năm lớp 2, Trình Hồng và Nghi Chấn Bình ly hôn. Nghi Giản được phán quyết để Trình Hồng nuôi dưỡng. Nghi Giản và Trình Hồng tới Bắc Kinh. 4 năm sau, cô cùng Trình Hồng di dân sang Mỹ. Cô không còn gặp lại Lục Phồn. Biến cố nhà họ Lục, Nghi Chấn Bình nói mấy câu đã hết. Nghi Giản nghe xong không lên tiếng. Ngược lại là Nghi Chấn Bình nghĩ đến chuyện nhà họ Lục, nhịn không được thở dài. Ngày bé, Lục Phồn rất ngoan ngoãn, mọi thứ đều nổi bật. Trong đại viện của chúng ta, không có mấy bé trai so được với cậu ấy. Cậu ấy như bây giờ, quả thực do hoàn cảnh đưa đẩy. Công việc nói thẳng ra, cũng chỉ là tạm thời, không ổn định. Vừa vất vả, vừa nguy hiểm. Bố khuyên không được, cậu ấy rất cứng đầu. Nghi Chấn Bình nói xong lắc đầu, nhớ đến quá khứ, không thể không cảm khái. Thực ra, chẳng dễ dàng gì. Bao năm mẹ cậu ấy nằm trong bệnh viện, trong ngoài đều phải dựa hết vào cậu ấy. Chúng ta cũng chỉ có thể giúp đỡ chút xíu thôi. Ngày đó, cậu ấy cũng chỉ là đứa bé con thôi. Nói đến đây, ông nghe Nghi Giản hỏi. Anh ấy chuyển đi đâu rồi ạ? Nghi Chấn Bình nói. Đến Thành Tây, chỗ chúng ta từng tới, sống ở khu thành cũ trên đường Ngân Hạnh, không có gì tốt, chị An lại rất tệ. Nghi Giản gật gật đầu. Nghi Chấn Bình suy nghĩ một lúc rồi nói. Bọn con cũng 3 năm không gặp rồi. Lúc nào rảnh, con về nhà, bố và Lục Phồn sẽ tới. Nghi Giản không lên tiếng. Nghi San bưng khay trở về, bọn họ không nói tới chủ đề này nữa. Cơm nước xong xuôi, Nghi Giản chào bọn họ lên taxi trước. 2 ngày sau, Nghi Giản ở trong phòng vẽ bản thảo. Từ đầu đến cuối, nhìn hơn 10 lượt, sau đó xé toạc lần lượt từng tờ một. Toàn bộ đều không thể sử dụng. Nghi Giản biết khi trong người bực bội sẽ không thể xuất ra thứ tốt, cho nên cô ném bút vẽ, ngã vào trong chăn, nằm cả đêm. Sáng ngày hôm sau, cô nấu một ly sữa bò, sau khi uống xong liền đi ra ngoài. Tối hôm qua, trước khi chuẩn bị đi ngủ, nhớ tới lời của Nghi Chấn Bình, cô quyết định đi thăm Lục Phồn. Cô đã tìm thấy đường Ngân Hạnh mà Nghi Chấn Bình nói. Đó đúng là một nơi hoàn toàn cũ nát. Có một khu chợ nông nhỏ, bán thịt bán cá. Nghi Giản đi qua, người toàn mùi tanh. Cô hỏi mọi người mới biết, xung quanh đây chỉ có một khu dân cư bỏ không, đã bị dỡ bỏ và rời đi nơi khác. Nghi Giản tìm được tiểu khu Tử Lâm. Trong tiểu khu chỉ có 4 tòa nhà, phòng ở rất cũ kỹ. Ngoài cổng lớn có một phòng bảo vệ sơ sài, Nghi Giản không tìm thấy người bên trong. Cô đứng do dự ở cổng. Một lát sau, cô vẫn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nghi Chấn Bình. Bố, nhắn cho con địa chỉ của Lục Phồn. Nghi Chấn Bình rất nhanh trả lời. Ông chẳng những nhắn địa chỉ cho cô, còn nói cho cô biết một tin khác. Nghi Giản xem xong có phần chán nản. Thì ra Lục Phồn không có ở đây. Lần này cô đã tới uổng công. Sáng ngày 26, Mai Ánh Thiên trở về. Nhưng cô chỉ đợi được một ngày, xong phải đi Hồng Kông tập huấn. Nghi Giản tổ chức một bữa tiệc mừng công cô. Cơm nước xong xuôi, bọn cô đi dạo trên đường Hoàng Ân, dành cả buổi chiều, ôm mấy chiếc chén sứ thủ công mang về. Thoạt nhìn cũng coi như đã qua một ngày phong phú. Không biết tài sản này dỗi việc nào theo dõi Mai Ánh Thiên. Tung ảnh bọn cô ăn cơm dạo phố ngày hôm qua lên. Trong vòng một đêm, trên mạng xuất hiện rất nhiều bài viết. Rõ ràng đề tài nóng hổi. Bạn gái của Mai Ánh Thiên đã được đẩy lên hàng đầu trong mục tìm kiếm của Duban. Nghi Giản giật mình, cô không thể hiểu nổi vì sao Mai Ánh Thiên lại được nhiều người chú ý tranh luận đến vậy. Nghi Giản suy nghĩ thật lâu, cảm thấy có thể là vì Mai Ánh Thiên vô cùng đẹp trai, mà cô nàng đánh đá đẹp trai này lại công khai tỏ ra mình thích con gái. Nghe thật đúng là có điểm bất ngờ. Nghi Giản đối với việc vô tình làm tổn thương người khác đã tập mãi thành quen, nhưng lần này dường như có phần hơi quá. Cô lo lắng sẽ khiến Trình Hồng chú ý. Nếu như Trình Hồng nổi điên lần nữa, tìm một tá đàn ông, Nghi Giản nghĩ mình sẽ phát điên, bị làm phiền đến chết. Nghi Giản dự cảm không sai. Ngày cuối cùng của năm, Trình Hồng đến. Nghi Giản mở cửa, không nghĩ bà tới. Nghi Giản biết bà thần thông quảng đại, cho nên lúc cô nhìn thấy bà từ trong thang máy đi ra, nét kinh ngạc chỉ duy trì một giây, gương mặt cô nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên. Bà rất biết cách chăm sóc vóc dáng, 50 tuổi, thoạt nhìn như chưa đến 40. Lần gặp mặt trước đó của hai mẹ con là 3 tháng trước, tại Seattle. 2 tháng trước, bà theo chồng trở về Bắc Kinh. Trước khi đi, bà dặn dò cô mau chóng quay lại. Nhưng cô không nghe lời bà, một mình chạy tới đây. Bà vốn không biết bên này, cô và Mai Ánh Thiên ở cùng nhau. Là do mấy tấm ảnh trên mạng khiến bà nảy sinh cảnh giác, vội vã tìm người điều tra. Việc điều tra làm bà giận dữ, vội vàng chạy đến. Nghi Giản hờ hững gọi mẹ, cũng không để Trình Hồng vào nhà. Gương mặt bà như có một lớp băng mù mịt, ánh mắt lạnh ngắt. Bà nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó đi đôi giày cao gót màu nâu bước vào cửa. Vào nhà nói chuyện. Nghi Giản chưa kịp nói không, Trình Hồng đã bắt lấy cánh tay cô kéo vào nhà. Mẹ, mẹ buông ra đi. Nghi Giản giãy giụa. Vừa đóng cửa, cơn nóng giận không hề che đậy của bà liền xông ra. Con cứng cáp rồi phải không? Chơi trò trốn nhà bỏ đi sao? Nghi Giản cau mày. Con không trốn nhà, là con trở về nhà. Trình Hồng cười lạnh. Quay về nhà nào? Con nói xem, ở đâu có nhà của con? Nghi Giản liếc nhìn bà, không chịu thua kém. Con muốn ở đâu, gặp ai, đó là quyền lựa chọn của con. Trình Hồng nói. Không chỉ cứng cáp, miệng cũng rắn giỏi. Con là do mẹ sinh ra đấy. Mẹ có quyền uốn nắn sai lầm của con. Rốt cuộc thì con đã làm gì sai? Tâm trạng Nghi Giản vô cùng mệt mỏi. Trong lòng con biết rõ, ngôi nhà này là của ai? Mấy ngày nay con ở với ai? Mẹ biết hết. Bây giờ con thu dọn đồ đạc, lập tức cùng mẹ quay về Bắc Kinh. Con không đi Bắc Kinh. Con thử xem. Con một ngày không đi, mẹ sẽ ở đây cùng con một ngày. Vừa hay, mẹ còn muốn nói chuyện với vị Mai tiểu thư kia, nên sẽ ở đây chờ cô ta trở về. Mẹ! Nghi Giản tức giận muốn khóc. Tiểu Giản, con mà nghe mẹ, mẹ cần gì phải làm vậy? Con không làm mẹ bớt lo gì cả. Trình Hồng nhẹ nhàng nói. Mẹ thích thì đợi một mình đi. Nghi Giản đáp trả, đóng sập cửa bỏ đi. Sau khi trời tối, Nghi Giản vẫn trên đường. Lúc bỏ đi, cô không mang theo bất cứ thứ gì, không tiền, không điện thoại, tóc tai bù xù, trên người mặc chiếc váy dài màu đen, chân đi dép lê. Cô đi tới một trạm xe buýt, chen lên theo đám đông, ngồi một mạch đến trạm cuối. Người đi hết, cô mới xuống xe. Trạm xe buýt đối diện một quán bar. Nghi Giản đứng một lúc, đi qua đó. Chương 6. Nghi Giản chỉ muốn tìm một chỗ để nán lại trong chốc lát. Cô biết kiểu quán bar như thế này, phụ nữ có thể vào miễn phí, chỉ cần không ăn uống, khiêu vũ là được. Số lần Nghi Giản đi bar có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô không biết uống rượu, cũng không thích chơi bời. Nếu ở giữa một nhóm người, cô luôn tỏ ra không thích giao du, giống như bây giờ. Cô ngồi một mình trên ghế sofa trong góc đại sảnh tầng 2, nhìn đám trai gái lắc lư trước mắt. Vào thời điểm này, cô cảm thấy là một kẻ điếc thật hạnh phúc. Mọi ồn ào náo nhiệt đều không liên quan tới cô. Thế giới trong tai cô vẫn im ắng tĩnh lặng. Thậm chí, Nghi Giản còn cảm thấy có thể ngủ ở đây một giấc. Nghĩ vậy, cô liền dựa đầu vào tựa ghế sofa. Trong khi cô đang định nhắm mắt, một người đàn ông bưng rượu ngồi xuống ghế đối diện. Uống một ly nhé. Người đàn ông nâng ly tới trước mặt cô. Cô nhìn anh ta một cái, không chạm vào ly rượu. Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, sau đó cười cười. Lần đầu đến đây à? Cô đáp. Không phải. Người đàn ông khẽ nghiêm mặt à một tiếng. Trong ánh mắt nụ cười chậm rãi lan tràn, ánh mắt anh ta nhìn cô như nhìn con mồi. Chơi cùng đi, anh ta nói. Cô đáp. Không muốn chơi. Vậy em muốn làm gì? Muốn ngủ. Muốn ngủ sao? Người đàn ông nhếch môi, hai tay chống trên bàn, ghé sát vào cô. Được. Mùi rượu trên người anh ta lan sang, Nghi Giản bỗng buồn nôn. Bây giờ tôi muốn nôn. Nói xong, cô đứng dậy, chạy về phía toilet. Lúc đi, đụng phải ly rượu cốc tai. Chất lỏng màu đỏ hắt lên hai tay người đàn ông. Nghi Giản chạy vào toilet. Cô đặt nắp bồn cầu ngồi xuống. Cô biết người đàn ông kia đã đi đến, đứng chặn ở bên ngoài. Nghi Giản ngồi im bất động. Cô tựa đầu lên tường, nghĩ cứ thế ngủ một giấc. Mặc dù bầu không khí hơi tệ, nhưng ít ra đây là một căn phòng có cửa, an toàn, tốt hơn so với ngoài đường và có thể chống ruồi muỗi. Nghi Giản đi đã hơn nửa ngày, rất mệt mỏi. Cô thật sự ngồi trong toilet chật chội ngủ mất. Sau nửa đêm, Nghi Giản tỉnh giấc và bị sặc khói. Lúc mở mắt ra, trong nhà vệ sinh là một màu đen. Nghi Giản cảm thấy đầu óc choáng váng, cổ họng đau, hai chân tê dại không thể động đậy. Cô hít mũi, thấy mùi khói dày đặc, cuống họng nghẹn nghẹn khó chịu. Cô có cảm giác không đúng, di chuyển chân, mở cửa chạy ra bên ngoài. Trong hành lang cũng toàn là một màu đen, khói nhiều hơn bên trong. Nghi Giản không thở nổi, che miệng không ngừng ho khan, nhìn giống như đã xảy ra hỏa hoạn. Nghi Giản sơ soạng chạy đến chỗ sàn nhảy, nơi đó khói đặc cuồn cuộn, nhiệt độ rõ ràng cao hơn so với nhà vệ sinh, hoàn toàn không thể dừng lại. Ngoài cửa sổ rất sáng, giống như bỗng nhiên có rất nhiều ngọn đèn, nhưng khói ngập tràn trong sảnh che khuất hết tất cả, không thấy rõ tình hình bên ngoài. Cô phỏng đoán hỏa hoạn xảy ra được một lúc, nếu không toàn bộ tầng 2 không thể không có người, bởi vì hít khói càng lúc càng nhiều, cơ thể cô rất khó chịu. Tầng 2 không nhìn thấy ánh lửa, cô đoán khói từ tầng 1 đi lên, nơi đây cũng không thể nán lại. Nghi Giản che miệng chạy về phía cầu thang, trong lúc chạy dẫm phải bậc cầu thang trống, ngã không dậy nổi. Cô mơ hồ cảm giác hôm nay sẽ không thể ra khỏi nơi đây. Nghi Giản nằm trên bậc cầu thang, ý thức dần dần mơ hồ, trong lúc hoảng hốt dường như thấy một bóng người chạy về phía cô. Tiểu Lục, trên tầng thế nào? Một giọng nói xuyên qua khói đặc. Tìm được một người, là nữ. Lục Phồn không có thời gian nhìn lâu, ôm lấy người đang hôn mê trên bậc thang, nhanh chóng chạy xuống. Bên ngoài, xe cứu thương đang chờ, vừa nhìn thấy lính cứu hỏa đưa người tới, lập tức có người giơ cáng cứu thương lên tiếp ứng, mặt nạ dưỡng khí cũng được đưa tới. Lục Phồn đặt người lên cáng, lúc chuẩn bị đi, thoáng nhìn lướt qua cô, ánh mắt khựng lại, toàn thân khẽ run. Lúc này, bên kia xe cứu hỏa có người gọi. Tiểu Lục. Lục Phồn xoay người, chạy vội tới. Người trong xe chuyển bình dưỡng khí, anh nhận lấy, quay đầu xông vào quán bar. Lúc toàn bộ chấm dứt, trời đã sáng. 5:30, trạm Bắc Trung tập hợp đội, lái xe cứu hỏa về trụ sở. Bận rộn suốt cả đêm, mọi người đều mệt mỏi. Lúc thay quần áo, đội trưởng Trần tới gặp Lục Phồn. Ăn sáng rồi hãy về, nghỉ vài ngày, đừng đi sửa xe nữa. Lục Phồn gật gật đầu. 6:00, Lục Phồn ra khỏi trụ sở phòng cháy chữa cháy. Anh không mang nhiều thứ, trong tay chỉ có túi vải đen. Anh đến trạm xe buýt đi tuyến 332 sớm nhất. 6:10, xe tới nơi. Anh đi lên, ngồi ghế đầu. Lần này, xe dừng ở đường Ngân Hạnh, nhưng Lục Phồn không dừng mà xuống xe, đổi sang đón tuyến 11. Tuyến 11 đi đến bệnh viện khu vực. Người bị thương trong trận hỏa hoạn tối qua đều được đưa đến bệnh viện khu vực. Lục Phồn đến trung tâm cấp cứu hỏi thăm tình hình, gặp y tá trên xe cứu thương tối hôm qua. Cô ấy nhận ra Lục Phồn là nhân viên cứu hỏa, nói cho anh biết đám người được đưa tới đêm qua không bị nguy hiểm đến tính mạng. Hầu hết họ đều bị thương nhẹ, đã xuất viện. Chỉ có một cô gái trẻ do hít quá nhiều khói, bị hôn mê lâu, hiện đã tỉnh, không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng không chịu xuất viện. Bên phía bệnh viện vẫn không liên lạc được với người nhà. Cô y tá nhỏ nhịn không được mỉa mai. Người bệnh đó cũng kỳ lạ, không mang điện thoại, chứng minh thư, cái gì cũng không biết. Hỏi tên là gì cũng không nói, không lưu số điện thoại của người nhà. Hỏi địa chỉ gia đình, cô ấy bảo không có nhà. Lục Phồn nhíu mày. Tôi biết cô ấy. Nữ y tá nhỏ rất ngạc nhiên. Lục Phồn nói. Tôi muốn gặp cô ấy, được không? Được ạ. Y tá nhỏ gật đầu, chỉ về phía phòng bệnh. 303. Nghi Giản đang tựa vào chiếc chăn để đầu giường, cô không biết có người đang đi vào. Lục Phồn đến bên giường, trong tầm mắt Nghi Giản xuất hiện một đôi giày. Cô ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đen kịt. Trong mắt Nghi Giản lóe lên tia kinh ngạc, nhìn không ra cảm xúc thay đổi. Cô hỏi, anh cũng ở đây à, thật là đúng dịp. Lục Phồn không đáp, đến gần một bước, rũ mắt nhìn cô. Sắc mặt của cô rất nhợt nhạt, tóc không chảy, hơi rủ xuống vai. Lục Phồn nghĩ, hình như mỗi lần gặp cô, tóc của cô đều rối bời. Anh lại nhớ tới đêm qua, cô nằm bất tỉnh ở cầu thang, mặc chiếc váy đen, một khối gầy còm bé nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Sao hôm qua cô lại ở đó? Ở đâu? Nghi Giản tỏ vẻ ngơ ngác. Quán bar. Nghi Giản nhớ ra, cảm thấy hơi lạ, sau đó ồ một tiếng, nói. Anh cũng được đưa ra từ đó à? Không phải. Vậy... Tôi thấy cô trên cầu thang, bị bất tỉnh. Nghi Giản há miệng, ánh mắt mở to. Sau nửa ngày, hỏi Lục Phồn. Anh là lính cứu hỏa à? Lục Phồn gật đầu. Nghi Giản nhìn anh, một lúc lâu nói. Lần trước bạn anh ở chỗ rửa xe, gọi anh là anh Lục. Anh họ Lục sao? Lục Phồn lại gật đầu. Ừ. Nghi Giản im lặng, ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt có chút hoảng hốt. Hóa ra là một trùng hợp ngẫu nhiên. Cô đột nhiên trầm mặc khiến Lục Phồn thấy lạ. Nhưng anh không nói gì thêm, cuối cùng vẫn là Nghi Giản tiếp tục. Cô hỏi. Vậy anh tới làm gì? Cô hỏi thế khiến Lục Phồn bối rối. Anh tới làm gì? Đến xem người anh cứu còn sống không à? Không phải, trước kia anh chưa từng làm chuyện như vậy. Suy nghĩ một lúc, anh nói. Đến xem. Xem cái gì? Xem tôi sao? Xem người bị thương thế nào? Ồ, vậy bọn họ thế nào rồi? Đều không việc gì, xuất viện rồi. Nghi Giản nhìn anh, nhếch miệng cười. Thế vẫn là anh tới xem tôi. Lục Phồn không muốn cùng cô tiếp tục đề tài này, anh nói. Y tá bảo cô có thể xuất viện rồi. Tôi không muốn xuất viện. Vì sao không muốn? Vì không có chỗ để đi. Nhà cô không phải ở nhà trọ Kinh Vĩ à? Nghi Giản lắc đầu. Không phải, nhà đó là nhà của người khác, hiện tại không thể quay lại. Lục Phồn nhíu mày, còn chưa nói câu gì, đã nghe thấy cô nói. Hay là anh chưa chấp tôi vài hôm nhé? Cô liếc mắt, nụ cười trên mặt trong veo, khiến trái tim người nhìn nhảy lên một cách khó hiểu. Lục Phồn nghiêm túc đoán cô nói thật hay nói giỡn. Đúng lúc đó, bụng Nghi Giản kêu lên hai tiếng, ục ục, âm thanh đặc biệt lớn. Nghi Giản cảm thấy dạ dày đào lộn. Cô biết Lục Phồn đã nghe được. Lúc ánh mắt Lục Phồn nhìn về phía bụng cô, Nghi Giản hơi xấu hổ. Cô vươn tay khẽ kéo chăn lên. Sau khi kéo xong, cảm thấy động tác này không có chút ý nghĩa nào. Cô ngẩng đầu, quả nhiên thấy khóe miệng anh có chút vui vẻ. Khi ánh mắt cô lướt qua, anh thu lại nụ cười. Khóe miệng cô trễ ra, dứt khoát thẳng thắn. Từ trưa hôm qua đến giờ, tôi vẫn chưa ăn cơm. Anh tỏ ra nghiêm túc. Vì sao không ăn? Không có tiền, vì thế tôi mới nhờ anh giúp tôi vài hôm. Anh không hỏi lại, nói một câu. Đợi đấy, rồi xoay người ra cửa. 10 phút sau, Lục Phồn trở về, cầm trong tay cháo và bánh bao. Cô không chút khách khí nhận lấy, giải quyết hết toàn bộ. Lục Phồn nói, cô thật sự không có chỗ để đi à? Nghi Giản ừ một tiếng. Lục Phồn cúi đầu, trầm mặc một hồi rồi nói, tôi có thể cho cô mượn tiền. Tôi không thích nợ tiền. Lục Phồn nhìn cô, Nghi Giản quay đầu. Chỉ tá túc vài ngày, trong nhà anh lại không có vợ, sợ gì? Cô thẳng thắn vô tư, nhưng anh càng cảm thấy đầu óc cô gái này không giống người khác. Cuối cùng, anh vẫn đưa cô về. Bọn họ không đi xe buýt, anh gọi taxi, đưa thẳng đến đường Ngân Hạnh. Tiền phí bỏ ra 80 tệ. Lúc xuống xe, cô nói, anh ứng trước tiền xe nhé. Lục Phồn quay đầu nhìn cô. Không phải cô không thích nợ tiền sao? Nghi Giản không đi thẳng vào vấn đề, chỉ phía trước, nói, tòa nhà số 3 à? Sao cô biết? Lục Phồn ngạc nhiên nhìn cô. Ồ, tôi đoán chuẩn rồi. Chương 7. Lục Phồn ở tầng 4, tòa nhà cũ không có thang máy. Sau khi leo lên, Nghi Giản thở không ra hơi. Lục Phồn nhìn cô đứng dựa vào tường. Thể lực của cô kém quá. Anh quên à, tôi mới ra viện. Nghi Giản ngẩng đầu hít sâu. Lục Phồn không nói gì, anh tìm chìa khóa mở cửa. Nhà của anh không rộng, đã được sửa sang lại. Nhưng do thời gian quá lâu nên rất cũ kỹ, nên gạch men có rất nhiều vết rạn và sứt mẻ. Cô đi vào, nhìn ngó một lượt. Ngôi nhà chỉ có một phòng, buồng vệ sinh và một căn bếp lộ thiên. Xem ra chỉ có phòng khách là rộng rãi một chút. Nghi Giản nhìn lại, không phải rộng rãi mà là do đồ đạc ít. Thoạt nhìn ngoài một chiếc bàn ăn, một bộ sofa màu xám cũ kỹ thì không còn gì khác. À, còn có một chiếc tivi nhỏ đặt trong góc một chiếc bàn thấp, phía trên phủ một tấm vải, không nhìn kỹ sẽ không thấy. Chưa đi đến phòng ngủ, nhưng cô đoán trong đó có lẽ cũng không có gì. Cô nhớ tới căn phòng khi Lục Phồn còn bé. Phòng anh có một chiếc giường nhỏ, chăn màn không phải màu xanh lam mà là màu xanh lá. Hai chiếc tủ đầu giường đều là đồ chơi. Anh rất thích lắp ráp ô tô, thế nên trong ngăn tủ đầy ắp xe hơi đồ chơi. Phòng anh còn có một tủ sách, bên trong ngoài sách ra còn có một ít truyện tranh mà cô xem không hiểu. Về sau trong phòng anh có thêm hai con thú bông, một con gấu và một con cá heo. Đó là đồ chơi của cô. Lục Phồn thấy cô đứng không nhúc nhích, đi tới nói: "Cô ngồi đi, tôi đi đun nước." Nghi Giản Định Thần ừ một tiếng. Anh đi vào bếp, cô ngồi trên ghế sofa. Cô không nghĩ tới chuyện trước kia nữa. Trong phòng bếp vang tiếng đun nước, cô không nghe được. Cô ngồi tựa trên sofa, quay đầu nhìn ra ban công. Ánh mặt trời từ đó chiếu vào, rơi trên nền gạch men, sáng một mảng lớn. Đúng là một ngày nắng đẹp. Lục Phồn đưa cho Nghi Giản cốc nước nóng, hỏi cô muốn ăn gì. Cô nói: "Tôi có thể chọn à? Có gạo, bột mì và một ít trứng." Lục Phồn gật đầu. "Anh có biết làm mì trứng không?" Cô nói: "Chỉ là trứng gà đập vào mì thôi à?" Lục Phồn trầm tư suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Đúng vậy." Lục Phồn gật đầu lại đi vào bếp. Hơn 10 phút sau, anh bưng ra một tô mì, phía trên có hai quả trứng. "Nhiều vậy?" Nghi Giản lắp bắp ngạc nhiên. Lục Phồn nhìn thoáng qua: "Không nhiều lắm đâu." Cô nói: "Không được, nhiều lắm, chia cho anh đấy." Anh đi vào bếp lấy bát ra, cô san một nửa, gắp một quả trứng sang. Bọn họ mặt đối mặt, ngồi ở bàn ăn. Anh ăn rất nhanh, cô mới ăn một nửa, trong bát anh đã không còn gì. Anh buông đũa, ngẩng đầu nhìn cô đang gắng sức ăn thật nhanh. Anh khẽ sửng sốt bảo: "Cô cứ ăn từ từ thôi." Nghi Giản không có phản ứng, cúi đầu ăn mì, mặt vùi trong bát. "Không cần ăn vội." Lục Phồn nói lại lần nữa, thấy Nghi Giản vẫn không để ý, anh cảm thấy kỳ lạ. Nhưng cô gái này vốn lạ kỳ như vậy mà. "Vậy cứ để mặc cô đi." Lục Phồn cầm bát đũa vào bếp, lúc anh đi ra, đúng lúc cô ăn xong. "Để tôi rửa bát." Nghi Giản bưng bát không đi tới. "Không cần, để tôi. Tôi thường xuyên rửa bát nên có kinh nghiệm." Lục Phồn nghe vậy nhớn mắt lên, anh không nói gì, nhưng cô nhìn ra anh không tin. "Tôi không nấu, nên việc rửa bát phải thuộc về tôi." Cô giải thích xong, vòng qua anh, đi vào bếp. Phòng bếp rất nhỏ, nhưng gọn gàng sạch sẽ. Cô rửa bát đũa, còn xoa bồn sạch bong. Làm xong những việc này chỉ mất 10 phút. Cô cầm khăn lau đã vắt khô, phơi lên vòi nước, xoay người lại, thấy anh đang đứng ở cửa nhìn cô. "Thế nào?" Anh gật đầu. "Không tệ." Cô nhấn mày, tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn. "Hôm nay anh không phải đi làm à?" "Tôi được nghỉ." Cô nhớ ra anh chỉ là nhân viên hợp đồng. Cô khẽ ồ một tiếng, nghĩ đến công việc của Lục Phồn, nhớ tới lời của Nghe Trấn Bình. Công việc tạm thời, không có chỗ ở tử tế, mệt mỏi, nguy hiểm. Nghe Giản hỏi: "Anh làm công việc này bao nhiêu lâu rồi?" 7-8 năm rồi. Lục Phồn hơi ngây người trả lời: "Lính cứu hỏa thường làm gì? Hàng ngày đi chữa cháy à?" Nét mặt cô vô cùng chăm chú, không hiểu sao anh rất muốn cười. Anh khẽ mỉm cười, tránh ánh mắt nghi ngờ của cô, thu lại cảm xúc rồi hạ giọng: "Không có nhiều đám cháy để cứu vậy đâu." "Vậy thì làm gì?" "Nếu không phải thời điểm tập huấn, lính cứu hỏa lúc thì đi chữa cháy, lúc thì đi cứu hộ, lúc đi trợ giúp xã hội." Thấy bộ dạng vẫn còn nghi hoặc của Nghi Giản, anh giải thích: "Ngay cả khi có tai nạn, có người bị thương, gặp khó khăn, nhận được thông báo, chúng tôi cũng phải đi." "Là những chuyện gì?" "Tai nạn xe cộ, nhảy lầu, chết đuối." Lục Phồn suy nghĩ một chút rồi nói: "Thì thoảng cũng có việc nhỏ, như mở khóa, đào tổ ong vỏ vẽ." "Đào tổ ong sao?" Nghi Giản kinh ngạc. "Ừ." Lục Phồn gật đầu, nhìn điều bộ không tin của cô, nghiêm túc. "Tổ ong nhiều thật đấy." Nghi Giản không hỏi lại, cô nói: "Anh được nghỉ bao lâu?" 9 ngày. "Những ngày khác đều ở trong đội sao?" Lục Phồn gật đầu. "Vậy anh nghỉ anh làm gì?" "Sửa xe." Nghi Giản nhớ tới cửa hàng sửa xe, hỏi: "Hôm nay phải đi làm à?" Lục Phồn không đáp, nhìn cô, Nghi Giản hiểu ý. Cô nhún vai: "Anh muốn đi thì cứ đi đi. Tôi chỉ ở nhờ, không làm chậm trễ công việc của anh đâu." Lục Phồn hỏi: Buổi trưa cô ăn gì? Không phải vừa ăn rồi sao? Nghi Giản ngần người. Bây giờ chưa tới 10 giờ. Tôi no rồi, buổi trưa không ăn nữa. Tôi muốn đi ngủ, anh đi sửa xe đi, tôi sẽ trong nhà giúp anh. Nói xong, cô quay đầu nhìn. Tôi ngủ ở ghế sofa được không? Lục Phần bảo. Vào phòng mà ngủ. Xong anh đi vào phòng ngủ, mở ngăn tủ duy nhất, lấy từ tầng dưới ra một bộ vỏ chăn da giường, màu xám tro, giặt bạc thách. Nghi Giản đứng ở cửa ra vào, nhìn anh đổi da giường. Ở trong đội, Lục Phồn từng được huấn luyện, nên việc dọn dẹp phòng được bọn anh thu xếp rất nhanh. Nghi Giản chưa kịp nhìn rõ, anh đã làm xong rồi. Lục Phồn lôi trong hộc tủ ra một chiếc quạt điện, nói với Nghi Giản. Điều hòa hỏng, nóng thì dùng cái này. Thu xếp xong tất cả, Lục Phồn mới đi. Nghi Giản tự ở cửa phòng ngủ, nhìn bóng lưng của anh, dường như ngẩn ngơ. Lục Phồn đi ra cửa, bỗng nhiên xoay người. Nghi Giản hoảng hốt như bừng tỉnh cơn mơ. Cô liếm môi hỏi. Anh sao vậy? Buổi tối cô muốn ăn gì, tôi mang về. Gì cũng được. Lục Phồn đi rồi, cô mới cởi váy ra, vào toilet giặt sạch. Không được tắm giặt, quần áo lại bẩn vô cùng, cô chịu không nổi nữa. Cô giặt váy, vẫn cảm thấy chưa đủ, cúi đầu nhìn người. Ngoài chiếc quần mặc váy, bên trong chính là bra và quần lót. Quyết định tắm rửa, giặt sạch toàn bộ những thứ đó. Cô ra ngoài sân thượng, kéo tấm rèm xuống. Ánh sáng bị che khuất, đi chân trần vào trong nhà tắm. Nhà tắm rất đơn giản, bên cạnh bồn rửa tay để một bánh xà phòng, một túi bột giặt. Nghi Giản không tìm thấy sữa tắm, ngược lại cô tìm thấy trong góc một lọ dầu gội đầu. Cô bước vào phòng tắm, mở vòi hoa sen. Nước lạnh dội xuống, Nghi Giản giật mình. Cô vội vã tránh đi, chuyển nước nóng nhưng loay hoay cả buổi vẫn không được. Cô bực mình, cuối cùng không làm nữa. Trực tiếp kéo chăn bông trên mắt, tắm qua loa nước lạnh. Cô tắm rửa xong, cầm khăn bông lau khô tóc, trần truồng đi vào phòng ngủ, lấy trong tủ quần áo của Lục Phồn ra một chiếc áo phông cổ tròn, tay ngắn mặc vào người, chiếc áo chỉ che đến dưới mông. Nghi Giản cúi đầu nhìn, bật cười, rất hợp. Nghi Giản phơi quần áo xong xuôi, leo lên giường, ngẫm nghĩ, nắng to như vậy, ngủ đến 2-3 giờ là khô quần áo. Da giường mới đổi, rất sạch sẽ, dường như còn có mùi bột giặt. Nghi Giản nằm rất hưởng thụ, kéo chiếc khăn trên đầu xuống, mặc kệ tóc ướt, sau đó nằm im, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Hơn 3 giờ chiều, Lục Phồn sửa xong chiếc xe cuối cùng, cởi bộ quần áo lao động từ trong bãi đậu xe có mái che đi ra. Tiểu La nhìn thấy anh, ngạc nhiên. Anh Lục, sao hôm nay nghỉ sớm vậy? Ừ, có tí việc. Lục Phồn gật đầu. Nói xong, đến bên bồn rửa tay, cưỡi xe máy rời đi. Lục Phồn tới trung tâm mua sắm Minh Quang. Tầng 1 của trung tâm có siêu thị. Lục Phồn đi vào, mua kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt và sữa tắm. Đi qua khu bán quần áo, anh nhìn quanh, lấy một bộ váy ở nhà màu hồng nhạt. Lúc gần đi, anh nhớ ra gì đó, quay trở lại, đứng một lúc ở khu đồ lót, cuối cùng vẫn bỏ đi. Tuy lần nào gặp mặt, cô cũng nhếch nhác, ăn mặc tùy tiện, nhưng Lục Phồn nhìn ra cô không phải là người mặc quần áo của siêu thị. Rời khỏi siêu thị, Lục Phồn đi mua 2 suất cơm, lúc trở về đã hơn 4 giờ. Anh gõ cửa, bên trong không có phản ứng. Anh đặt mọi thứ xuống, tìm chìa khóa mở cửa. Vào nhà, thấy phòng khách không có ai, Lục Phồn hơi ngạc nhiên. Cô ngủ lâu thật. Lục Phồn để tất cả trên ghế sofa, sờ hộp cơm vẫn còn nóng hổi, phải gọi người này dậy ăn thôi. Anh gõ cửa phòng, gõ một lúc lâu, bên trong vẫn không có động tĩnh. Âm thanh lớn như vậy mà không tỉnh, cái này hơi lạ. Lục Phồn không do dự đẩy cửa. Cô gái nằm trên giường, mái tóc dài phủ kín gối, người vắt ngang, tướng ngủ thành thật, không giống bộ dạng lúc tỉnh táo của cô. Nhưng Lục Phồn không chú ý điều đó. Anh gần như ngay lập tức chạy ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Phòng ngủ, Nghi Giản ngủ không biết gì, đôi chân dài cuốn lấy, trắng như tuyết. Chiếc áo ngắn tay màu đen trên người cô trong lúc ngủ đã bị vén lên tận lưng, mà phía dưới cô không mặc bất cứ thứ gì. Chương 8. Nghi Giản ngủ một giấc sâu, trời gần tối mới tỉnh. Đầu óc cô mông lung, lăn trên giường vài cái, một lúc sau mới nhớ ra mình đang ở đâu. Cô đứng lên, vội vã kéo chiếc áo ngắn tay đã co đến tận ngực, đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trời chưa tối, nhưng cũng không còn sớm nữa. Thì ra, cô đã ngủ một giấc lâu. Nghe Giản dụi mắt, nghĩ rằng Lục Phồn chắc sắp về, phải thu quần áo vào để thay. Cô mở cửa đi ra ngoài, đến ban công lấy quần áo đã khô xuống, ôm vào phòng khách. Lúc đi qua bàn ăn, cô ngạc nhiên phát hiện trên bàn có thêm chiếc túi, bên trong đựng mấy hộp thức ăn. Đang cảm thấy kỳ lạ, thì một người từ trong nhà vệ sinh đi ra. Nghe Giản càng thêm hoảng hốt, Lục Phồn nhìn thấy cô cũng đứng lại. Anh vừa mới giặt ra giường trong nhà vệ sinh, vòi nước chảy nên không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Anh dọa tôi chết đấy. Nghe Giản định thần, đang định nói tiếp, ánh mắt vừa rơi xuống, thấy áo ngực và quần lót trên tay, đột nhiên nhớ tới chiếc áo mặc trên người. Cái này tôi... Lời chưa nói được một nửa, thấy Lục Phồn nhanh chóng xoay người vào nhà vệ sinh. Cô ngẩn người, không hiểu, cho đến khi cúi đầu, thấy hai núm trước ngực nhấp nhô, ngơ ngác một lúc, bên tai liền nóng lên, phát nhiệt. Cô vội vã vào phòng thay quần áo. Lúc đi ra, Lục Phồn đang ở ban công phơi ra giường. Cô đứng ở đó, nhìn chằm chằm bóng lưng anh một hồi, kéo tâm tư trở lại. Anh về lúc nào vậy? Lục Phồn nghe tiếng, quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt tối đen như mực. Một lúc rồi. Nghe Giản gật đầu, suy nghĩ một lúc, nói. Hôm nay tôi tắm, không có quần áo để thay, nên đã mượn áo của anh để mặc. Nói xong câu đó, cô thấy biểu cảm của anh trở nên khác thường. Để tôi ra giúp anh. Cô nói thêm một câu. Ánh mắt Lục Phồn giật giật. Không cần đâu. Thấy Nghe Giản không nói chuyện, anh đưa mắt nhìn đồ ăn trên bàn. Cô đói chưa? Tôi đi hâm lại cơm. Nói xong, anh mang theo cái túi bước vào bếp. Nghe Giản lại dõi theo anh một lúc, rồi quay vào nhà vệ sinh rửa mặt. Quả thực Nghe Giản rất đói. Hộp cơm to, ăn không sót một hạt. Đã thế, còn cướp miếng thịt gà của Lục Phồn. Cơm nước xong xuôi, cô đi rửa bát, sau đó làm ổ trên ghế sofa. Lục Phồn tắm rửa xong từ nhà vệ sinh đi ra, vừa lau tóc vừa hỏi. Cô có xem tivi không? Nói xong, không thấy Nghe Giản đáp, anh đến gần, hỏi lại lần nữa. Nghe Giản đang suy nghĩ, không chú ý nhìn, cho đến khi phát hiện thấy anh thì sửng sốt một chút. Anh nói chuyện với tôi à? Trong nhà này còn có người khác sao? Lục Phồn nhéo nhéo mi tâm. Sao cô thất thần vậy? Nghe Giản nhướng đuôi mày. Có lẽ do tôi không để ý. Anh vừa nói gì nhỉ? Cô xem tivi không? Nghe Giản hơi ngạc nhiên. Cái tivi kia xem được à? Lục Phồn gật đầu, đi tới, kéo tấm vải ra phủi bụi, lần mò một lúc mới mở được tivi. Anh cầm chiếc điều khiển dưới bàn đưa cho cô. Hình ảnh rất rõ ràng. Cô nhấn vài cái, phát hiện có thể thu được gần 10 kênh. Cô đổi kênh mấy lần, tìm thấy một bộ phim truyền hình có phụ đề. Đó là một bộ phim về hôn nhân gia đình, nói đến những phức tạp trong tình yêu. Anh lau khô tóc ngồi xuống sofa, hai người im lặng xem tivi. Chiếu xong nửa tập, ở giữa chèn quảng cáo. Cô dụi mắt, quay đầu nói. Buổi tối, tôi sẽ ngủ ở ghế sofa, tiện xem tivi. Lục Phồn ngẩn ra, bảo. Cô lên giường mà ngủ. Nghe Giản nói. Tôi ngủ cả ngày rồi. Lục Phồn không nhiều lời, đi vào phòng, rút từ dưới gầm giường ra một chiếc đệm đơn, lấy chăn màn trải lên. Nghe Giản đi tới ngồi xuống, rất chắc chắn. Anh trang bị không ít nhỉ? Cô cong khóe miệng cười. Cái này chuẩn bị cho ai vậy? Trước kia tôi ngủ ở đấy. Không phải ở giường à? Lục Phồn thoáng khựng lại. Giường để mẹ tôi ngủ. Nghe Giản khẽ giật mình, lặng lặng nhìn anh, cúi đầu không nói tiếp. Tối hôm đó, Nghe Giản vẫn ngủ trong phòng. Ngày hôm sau tỉnh dậy, anh đã đi rồi, trên bàn đặt một tờ giấy. Trong nồi có đồ ăn sáng. Cô xem một ít như thế này, có đủ mua quần áo không? Buổi trưa, chúng ta ra ngoài ăn. Bên cạnh là mấy tờ tiền chèn dưới chiếc chìa khóa. Nghe Giản cầm lên đếm, 8 tờ. Cô đếm lại lần nữa, ngạc nhiên vì sự hào phóng của Lục Phồn. Hôm qua, anh đã mua giúp cô chiếc váy ngủ và đồ dùng cá nhân. Không nghĩ hôm nay còn đưa cô nhiều tiền đến vậy. Cô đột nhiên lo lắng. Anh ngốc quá, nếu bị phụ nữ lừa gạt, vậy là anh thảm quá rồi. Nghe Giản không ăn trứng mà hút hết cháo. Rửa bát xong, cô đi lòng vòng trong phòng, quyết định giúp đỡ anh chút gì đó để trả ơn. Nhìn ngó xung quanh, cô quyết định tổng vệ sinh. Tuy Lục Phồn dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ, nhưng cô vẫn mất nửa tiếng để lau dọn. Kính ở sân thượng còn lau đến 2 lần. Khỏi phải nói, hiệu quả rất rõ ràng. Nghi Giản hài lòng ngồi trên sofa xem tivi. Đến trưa, cô cầm chìa khóa và tiền đi ra ngoài. Ngoài cửa, một người đang ngồi xổm. Nghi Giản liếc qua, bước chân dừng lại. Bóng dáng mặc đồng phục học sinh màu trắng đó đứng đấy, thấy rõ người ở cửa, cũng sững sờ. Chẳng ai ngờ lại gặp nhau lần thứ hai ở nơi này. Trong mắt Nghi Giản lộ rõ vẻ kinh ngạc. Chị... Biểu hiện của Nghi Giản không có gì thay đổi. Tìm Lục Phồn à? Nghi Giản gật đầu. Vào trước đi. Nghi Giản mở cửa, nhường đường cho con bé. Nghi Giản đứng không nhúc nhích, mấp máy môi. Anh Lục Phồn ở nhà ạ? Không có ở đây. À... Nghi Giản hơi do dự, cúi đầu đi vào. Con bé đứng trong phòng khách, thấy Nghi Giản đi vào bếp lấy cốc ra. Em tìm anh ấy có chuyện gì à? Nghi Giản rót nước cho con bé. Ngồi đi. Nghi Giản đón cốc nước, nói cảm ơn, sau đó ngồi xuống cùng Nghi Giản. Con bé nhấp một ngụm, không nói chuyện. Nghi Giản nhìn con bé không thúc giục. Một lúc sau, con bé ngẩng đầu. Chị. Nghi Giản sửng sốt nhìn con bé. Sao vậy? Bố mẹ em cãi nhau rất to, em không muốn nhìn họ cãi nhau. Nghi Giản bình tĩnh nói. Ánh mắt bình thản của Nghi Giản đã có một tia biến hóa. Im lặng một lúc, cô nói. Vì thế mà em đến đây. Nghi Giản gật đầu, thấy Nghi Giản không có phản ứng gì, con bé nói. Chị có biết bố mẹ em vì sao lại cãi nhau không? Nghi Giản ngước mắt lên. Bởi vì mẹ chị đến. Nghi Giản mấp máy môi, nhìn vào mắt Nghi Giản. Chị và mẹ chị sẽ không cướp bố em đi đúng không? Chị và mẹ chị sẽ không cướp bố em đi đúng không? Nghi Giản muốn phì cười. Cô thản nhiên nhìn Nghi Giản mấy giây, rút ra một tờ tiền, đưa chỗ còn lại và chìa khóa cho con bé. Chị đi đây, em ngồi đợi Lục Phồn đi. Nói xong, cô đứng dậy ra ngoài, đi tới cửa, cô quay lại nói với Nghi Giản. Yên tâm, sẽ không có ai cướp bố của em đâu. Buổi tối, Nghi Giản đi gặp Trình Hồng. Cô không quay về nhà trọ của Mai Ánh Thiên, mà mượn điện thoại của một người trên xe buýt nhắn tin cho Trình Hồng. Cô xuống xe trên đường Đông Xuyên, ở đó có một quán mì. Cô vào ăn một bát, sau đó quay lại con đường mình đã đi buổi trưa. Buổi tối, Nghi Giản đến nhà hàng Lệ Cung gặp Trình Hồng. Không ngờ Nghi Trấn Bình đang ở đó. Sau 18 năm, đây là lần đầu tiên ba người cùng ở chung một chỗ. Nếu thay đổi quá khứ, đây sẽ là cảnh tượng mà Nghi Giản từng mơ ước. Nhưng sự thật ngày hôm nay đánh vào mặt người ta đến phát đau. Nghi Giản mỗi giây mỗi phút đều không muốn ngồi xuống, đầu óc nhanh chóng nổ tung. Cô cầm chiếc ly, gõ mạnh lên bàn. Hai người đừng nói nữa. Xung quanh bàn ăn, tất cả bỗng trở nên yên tĩnh. Nghi Giản không thèm để ý đến ánh mắt của người ngoài. Cô nói với Trình Hồng. Con sẽ rời khỏi Tiểu Thiên. Trong 1 tháng sẽ kết hôn, chuyển sang cuộc sống bình thường như mẹ nói. Cô nói tới đây, Trình Hồng và Nghi Trấn Bình đều ngây ngẩn cả người. Nghi Giản bỗng nhiên thỏa hiệp, khiến Trình Hồng vô cùng kinh ngạc. Bà biết Nghi Giản đi theo mình nên tính cách có vẻ ngỗ ngược bướng bỉnh, đơn giản ép không được, nhưng như bây giờ lại không bình thường chút nào. Quả nhiên, ngay sau đó chợt nghe Nghi Giản nói. Con có điều kiện. Thứ nhất, mẹ đừng đến quấy rầy bố nữa. Con quay về đây, không liên quan gì đến bố cả. Con không nghe lời, học cái xấu, đều không phải trách nhiệm của ông ấy. Mẹ đừng giận chó đánh mèo, đừng đến làm phiền gia đình ông ấy. Trình Hồng trong lòng tức giận, nhưng bà im lặng. Nghi Trấn Bình ngồi bên, ánh mắt đỏ lên. Tiểu Giản. Nghi Giản nói tiếp. Thứ hai, con không đi Bắc Kinh, con sẽ ở đây. Trình Hồng nhíu mày, muốn phản đối, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Con nói hết đi. Nghi Giản hơi ngẩng mặt. Thứ ba, con sẽ tự tìm chồng, mẹ không được can thiệp. Lúc này, Trình Hồng thật sự không nhịn nổi nữa, cười lạnh. Tự con tìm. Con nói xem, con sẽ tìm ở đâu ra chồng. Mấy năm qua, ngoài việc lêu lổng với đứa con gái kia, con quen được mấy người đàn ông chứ? Đây không phải là việc mẹ quan tâm. Nghi Giản hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ tỉnh táo. mẹ bức con kết hôn không phải muốn con tách ra để trở về sao? Chỉ cần là một người đàn ông thể xác và tinh thần bình thường thôi chứ gì. Trong một tháng con sẽ lấy giấy đăng ký kết hôn cho mẹ xem. Tối đó, Nhi Giản rời khỏi nhà trọ của Mai Anh Thiên, tất cả đồ đạc đều được cô chuyển đến khách sạn Nam Mộc. Hôm sau, cô tới công ty môi giới, dành cả buổi sáng để xem nhà, ký xong hợp đồng, buổi chiều vào ở. Buổi tối, Trình Hồng quay về Bắc Kinh, nhưng Nhi Giản biết bà còn có thể đến nữa. Trình Hồng là một phụ nữ khôn khéo, không ai hiểu rõ hơn so với Nhi Giản. Chưa thấy cô kết hôn, Trình Hồng chắc chắn sẽ không buông tha cho cô. Kết hôn? Nghi Giản tự người trên sofa, ngón tay gõ gõ đùi. Nghi Giản đã từng khát khao được kết hôn, nhưng đó là chuyện rất xa xôi. Lúc gặp Tô Khâm, Nghi Giản 18 tuổi. Cô từng thừa tưởng tượng làm vợ của Tô Khâm sẽ như thế nào. Cô muốn biến ảo tưởng đó thành sự thật. Vì thế mà mặt dày mày dạn theo đuổi Tô Khâm suốt 5 năm. Cuối cùng bị từ chối. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cô là một người điếc. Dù sao, không một nghệ sĩ piano nào muốn đánh đàn cho một người điếc nghe. Nghi Giản làm ổ 2 ngày, rốt cuộc cũng quyết định ra ngoài. Cô không gọi taxi mà thay đổi 3 tuyến xe buýt đi đến đường Ngân Hạnh. Lúc xuống xe đã là hoàng hôn. Áng mây rực rỡ treo phía trời Tây khiến con đường Ngân Hạnh cũ nát hiển diện chút vẻ đẹp dịu dàng hiếm có. Nghi Giản bò lên tầng 4, cả buổi không thấy người ta. Cô đoán có lẽ anh chưa về nên quyết định ngồi xổm ở cửa để nghỉ chân. Ngồi nghỉ chân gần 1 giờ, trời tối, bóng dáng quen thuộc mới xuất hiện ở đầu cầu thang. Tay trái Lục Phồn xách cặp lồng cơm, tay phải với vào trong túi quần lấy chìa khóa, thấy người ngồi xổm mở cửa liền khựng lại. Ánh mắt Nghi Giản nhìn anh vui vẻ. Anh về rồi à? Lục Phồn đứng ở đó không lên tiếng. Vài giây sau, anh đi tới. Nghi Giản đưa tay về phía anh. Đỡ tôi một chút, chân tê hết rồi. Lục Phồn nhìn cô không nhúc nhích. Sao lại nhìn tôi như vậy? Nghi Giản ngẩng đầu, miệng vẫn tươi cười. Lục Phồn không đáp, vươn tay nắm cổ tay cô, kéo cô dậy. Nghi Giản từ từ dựa vào tường, di chuyển chân. Lúc đưa mắt, phát hiện Lục Phồn đã mở cửa, rút chìa khóa đi vào. Lục Phồn vào bếp lấy đũa, mở cặp lồng cơm bắt đầu ăn, làm như hoàn toàn không nhìn thấy cô. Anh vẫn ăn cơm nhanh như vậy, và từng miếng lớn vào miệng, giống như bị bỏ đói, lại giống như đang ngấp. Cô nhìn anh một hồi, không lên tiếng, một mực chờ anh ăn xong miếng cuối cùng. Cô bước tới, dựa vào bàn, nói. Tôi cũng chưa ăn cơm đâu. Lục Phồn thu dọn cặp lồng, ngẩng đầu nhìn cô một cái. Trong lúc cô nghĩ anh sẽ nói gì đó, anh lại vùi đầu làm việc của mình. Nghi Giản không tức giận. Cô điềm đạm, nhìn mái tóc đen nhánh của anh, liếm liếm môi. Lục Phồn cầm hộp cơm, ném vào thùng rác, sau đó vào bếp rửa bát đũa. Nghi Giản theo sau anh, nhìn chằm chằm bóng lưng anh. Trong mắt cô có thứ gì đó như điên cuồng ẩn hiện. Lục Phồn rất bận rộn, định khiến Nghi Giản tức giận. Nhưng Nghi Giản không tức giận. Cô vẫn theo sau anh, lúc vào bếp, lúc vào nhà vệ sinh. Đợi cho đến khi anh làm xong hết việc, đã là hơn 7 giờ. Cô đói quay quắt, bụng kêu vài tiếng. Anh rốt cuộc đã có phản ứng. Anh cầm khăn tay ném vào trong bồn, nói với cô. Cô đi đi. Nghi Giản không động đậy, nhưng cô dựa vào khuôn cửa, ngừng mặt nhìn anh. Vì sao lại đuổi tôi đi? Cô nhìn chăm chú vào mắt anh. Hôm trước gặp, anh đâu có đuổi tôi đi. Lục Phồn không trả lời. Nghi Giản bỗng cười cười. Anh đang giận tôi đấy à? Tôi không có gì phải giận cả. Đi đi, đừng quay lại nữa. Nghi Giản buông thõng hai tay, từ từ đứng lên, nét mặt không cười. Cô mấp máy môi. Lục Phồn, là em đây. Cuối cùng, Nghi Giản vẫn đổ thừa là không có chỗ để đi. Lục Phồn nấu mì trứng cho cô, một bát mì to và 2 quả trứng. Cô ăn đến mức canh cũng không thừa. Trình độ nấu mì của anh tốt hơn trước rồi. Nghi Giản khen anh. Lục Phồn nói. Vẫn nấu như thế thôi. Nghi Giản không xoắn xuýt vấn đề này nữa. Cô nấc một cái, thỏa mãn bưng bát đi rửa, nửa đường bị anh giành lấy. Để tôi rửa. Lần này cô không tranh giành với anh, mệt mỏi lăn ra sofa nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau anh đi tới nói. Không còn sớm, để tôi tiễn em về. Em không về. Lục Phồn nhíu mày. Bây giờ em có chỗ rồi mà. Hôm nay em ở đây. Như vậy không được. Sao không được? Lục Phồn đưa mắt nhìn xuống nền nhà, không đáp. Nghi Giản nhìn anh, đột nhiên đứng dậy đến gần. Lục Phồn, sau này em ở cùng anh nhé. Chương 9. Nghi Giản ở lại nhà Lục Phồn một đêm. Buổi sáng, trong nhà chỉ còn mình cô. Lần này, Nghi Giản không tìm thấy tờ giấy trên bàn, cũng không thấy tiền và chìa khóa. Cô nhớ hôm qua mang theo di động, hình như ném trên sofa. Nghi Giản tìm điện thoại, mở ra xem, không có tin nhắn mới. Cô cất di động vào trong túi quần, không tỏ ra mất mát, nhấc chân vào bếp, định tự mình nấu mì trứng. Trên bệ bếp, đặt một nồi hầm cách thủy màu hồng phấn, đèn bên trên vẫn sáng, thể hiện trạng thái giữ ấm. Nghi Giản hơi ngạc nhiên, kiểu dáng màu sắc của chiếc nồi nhìn thế nào đi nữa cũng không hợp với Lục Phồn, vô cùng đáng yêu. Cô vươn tay nhấc chiếc nắp sứ, bị nóng, hơi nước nhanh chóng tỏa ra. Cô liền cầm chiếc khăn bọc lấy vung nồi, hơi nóng bao bọc, mùi thơm phả vào mặt. Đó là cháo, nguyên liệu rất phong phú. Nghi Giản múc vào bát, thấy có đậu đen, đậu đỏ, táo đỏ, có cả những thứ khác, nhìn qua rất ngon miệng. Cô nếm thử một miếng, mỉm cười. Rất nhanh, toàn bộ bát cháo chui vào trong bụng. Nếu nhớ không lầm, khi còn bé, cô rất thích ăn cháo kiểu bát bào đóng hộp như thế này. Hồi đó, tiền tiêu vặt của Lục Phồn không ít. Mỗi tuần, Nghi Giản có thể ăn trực đến mấy hộp. Sau khi nhà họ Lục rời đi, Nghi Giản thường xuyên nhớ đến ống lợn tiết kiệm đầy chật ấy của Lục Phồn. Buổi chiều, Lục Phồn về. Nghi Giản đang nằm trên sofa xem TV. Vừa nhìn thấy anh, cô lập tức ngồi dậy, tú mớ tóc rối bời nhìn anh hỏi. Em chết đói rồi, cháo đã ăn hết, mì trứng không còn, anh có mang cơm về không? Lục Phồn nhìn thoáng qua mớ tóc rối như ổ gà của cô, nói bằng giọng buồn bực. Sao em còn chưa đi? Nghi Giản chớp chớp mắt. Em nói em sẽ đi à? Im lặng mấy giây, Lục Phồn quay vào bếp lấy đôi đũa. Hộp cơm hai món, một mặn, một chay, nhanh chóng được Nghi Giản ăn hết sạch. Nghi Giản lau miệng, lấy điện thoại di động ra, đặt cơm hộp cho Lục Phồn. Anh chọn cơm sườn hay cơm gà? Tùy. À. Nghi Giản cúi đầu thêm phần cơm thịt bò vào xe mua sắm. Trước khi ngủ, Lục Phồn đi tắm rửa. Lúc đi ra, thấy Nghi Giản ra khỏi phòng ngủ từ lúc nào, đang ngồi trên chiếc giường nhỏ của anh. Động tác lau tóc của anh thoáng dừng lại, Nghi Giản nhìn anh. Lục Phồn đứng một lúc mới đi tới, nói với Nghi Giản. Đi ngủ đi. Nghi Giản ngửa đầu nhìn anh. Vấn đề tối hôm qua, anh vẫn chưa trả lời đâu. Cô nhếch môi nói. Lục Phồn, anh có muốn giúp em không? Lục Phồn buông chiếc khăn mặt trong tay, trầm mặc thật lâu. Nghi Giản tưởng hôm nay anh vẫn không có câu trả lời. Cô thở dài đứng dậy nói. Không vội, dù sao cũng không phải là chuyện nhỏ. Cho anh thêm một ngày nữa. Nói xong đi vào trong phòng. Lục Phồn bắt lấy cổ tay cô. Nghi Giản quay đầu lại. Lục Phồn hạ mắt nhìn cô. Tại sao lại là tôi? Nghi Giản giật mình thản nhiên. Em không nghĩ ra được ai khác. Dừng lại một giây, cô nhếch khóe môi, nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo. Không phải chúng ta từng có hôn ước sao? Anh quên rồi à? Đó không phải là thật. Nghi Giản nhìn thẳng vào mắt anh. Lục Phồn, anh ghét em lắm à? Chỉ vì em là người điếc sao? Lục Phồn sững sờ, gần như ngay lập tức há miệng phủ nhận. Không phải. Em làm vợ anh không tốt ư? Ánh mắt Nghi Giản sáng rực. Lục Phồn và cô đứng đối mặt nhau một lúc, sau mới chuyển tầm mắt ra xa. Thật lâu, anh quay đầu, thấp giọng nói. Em nghĩ kỹ chưa? Nghi Giản gật đầu. Một lúc lâu sau, Lục Phồn cũng gật nhẹ đầu. Anh đã đồng ý. Nghi Giản nhẹ nhàng thở hắt ra, mỉm cười. Yên tâm, sau khi kết hôn, anh vẫn sẽ tự do như khi độc thân. Lục Phồn ừ một tiếng. Hai ngày ngắn ngủi, cuối cùng mọi việc đều kết thúc. Trong chuyện kết hôn này, Nghi Giản và Lục Phồn có hiệu suất khá cao. Lục Phồn nhận được giấy đăng ký trước khi phải về đội một ngày. Đêm đó, Lục Phồn trở về đội. Nghi Giản cầm tờ giấy đỏ về nhà, tâm trạng nhẹ nhõm hiếm thấy. Xem ra, kết hôn cũng đơn giản thật. Mấy tờ giấy, mấy con dấu đỏ thẫm là xong mọi việc. Một tuần tiếp theo, Nghi Giản và Lục Phồn không liên lạc với nhau. Hai người giống như đã hẹn, hết sức ăn ý, đem chuyện bọn họ mới kết hôn để quên sau đầu. Giữa tháng sau, Mai Ánh Thiên trở về. Nghi Giản qua trả chìa khóa cho cô, nhắc tới chuyện đó. Mai Ánh Thiên thiếu chút nữa, cầm cốc cà phê gõ lên đầu Nghi Giản. Cậu yêu anh ấy không? Nghi Giản khẽ nhướng môi. Cậu cứ nói đi. Nguyên nhân đơn giản là vì cậu ứng phó với mẹ cậu sao? Mai Ánh Thiên nhíu mày, lộ vẻ mỉa mai. Hay vì bóng lưng của anh ấy giống nghệ sĩ piano kia? Cậu định cả đời này dựa vào người thế thân đó cho đến chết à? Nghi Giản biết mồm miệng Mai Ánh Thiên vốn không nói ra được những lời tốt đẹp, cho nên nghe mấy câu ấy, cô không quá mức phản ứng, chỉ nhấn mày nói. Cậu nghĩ như vậy cũng được. Mai Ánh Thiên im lặng lườm cô một cái. Vậy trúc mã của cậu thì sao đây? Người ta đã làm sai điều gì, dựa vào cái gì để cho cậu giày xéo đây? Nghi Giản đáp. Mình không tra đạp anh ấy. Mai Ánh Thiên cười lạnh. Cậu thử sờ vào lương tâm xem, cậu có hay không? Có hay không? Nghi Giản liếm môi, không trả lời. Thừa nhận đi, cô Nghe, cô biến thái hơn tôi đấy. Mai Ánh Thiên vẫn gõ đầu Nghi Giản. Gặp lại Lục Phồn là chuyện một tuần sau. Hôm đó, Nghi Giản ăn cơm bên ngoài về, đi qua công viên Đảo An, định chạy tới đường Du Hải, thì nhìn thấy mấy nhân viên phòng cháy chữa cháy. Bọn họ đều mặc bộ quần áo màu cam giống nhau, hình thể và chiều cao không khác biệt cho lắm. Nhưng Nghi Giản vẫn ngay lập tức nhận ra Lục Phồn. Anh đi sau cùng, tóc ướt sũng, đang giơ tay lau mồ hôi trên trán. Lục Phồn! Nghi Giản gọi anh, không chút do dự. Lục Phồn nghe tiếng ngẩng đầu lên, thấy cô, mấy người đứng bên cũng nhìn sang, đều có phần kinh ngạc. Một người trong số đó quay đầu hỏi Lục Phồn. Anh Lục, đó là ai vậy? Lục Phồn không trả lời, anh nghiêng người nói mấy câu với một người lớn hơn tuổi trong nhóm. Sau đó, Nghi Giản thấy anh tiến lên phía trước bọn họ. Lục Phồn đi tới. Nghi Giản hỏi. Có làm chữ việc của anh không? Không có, công việc vừa hoàn thành xong, chuẩn bị về rồi. Lục Phồn lắc đầu. Nghi Giản ồ một tiếng. Cứu người ạ? Lục Phồn thấp thỏm. Ừ. Nhớ tới chuyện gì đó, anh liền thay đổi cách trả lời. Đúng vậy, đuối nước trong công viên. Cứu được không ạ? Cứu được, vừa đưa về. Nghi Giản không hỏi lại, ánh mắt trầm tĩnh nhìn anh từ trên xuống dưới. Anh mặc bộ đồng phục cứu hộ trông rất đẹp, dáng vóc đẹp, mặc cái gì cũng thấy đẹp trai. Hai người im lặng đứng một lúc, Nghi Giản nói. Anh sắp được nghỉ chưa? Phải tới cuối tháng. Nghi Giản gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Dừng một giây, cô bảo. Nghỉ em sẽ tới tìm anh, được chứ? Được. Nghi Giản không đợi đến lúc Lục Phồn được nghỉ. Tối 27, cô đi thẳng tới đại viện của trung đội phòng cháy chữa cháy Bắc Lộ để tìm anh. Không có lý do gì, chẳng qua là trong lúc vẽ lại bản vẽ đã hỏng thì cô nhớ tới anh. Trên đường đi, Nghi Giản mua hoa quả ướp lạnh, táo là chính. Cô định mua vải và nho, nhưng sau thấy táo, cô nghĩ có lẽ Lục Phồn thích ăn đồ vặt đơn giản. Nghi Giản đứng chờ trước đại viện. Một lát sau, một bóng dáng cao lớn đi ra, nhìn thấy người đứng trước cửa liền hơi dừng lại. Nghi Giản đứng tựa cổng chính nhìn anh, đợi đến khi Lục Phồn lại gần, cô vẫy tay cầm hoa quả ra. Lục Phồn, em tới thăm anh. Lục Phồn nhận túi hoa quả trong tay, nhìn thoáng qua, ngẩng đầu hỏi. Sao em lại tới đây? Em không thể tới à? Em hỏi rồi, người nhà có thể tới thăm. Em là vợ anh, tất nhiên có thể tới rồi. Nghi Giản khẽ cười. Lục Phồn im lặng, không đáp lời cô. Nghi Giản mất mặt, cảm thấy nhàm chán. Anh vào đi, em đi đây. Cô nói xong cũng quay người đi ra đường. Lục Phồn hơi ngây ngần, lập tức theo sau, ngăn trước mặt cô. Nghi Giản ngẩng đầu nhìn anh, cơ thể Lục Phồn dưới ánh đèn đường lồng một lớp ánh sáng màu vàng ấm áp. Đôi môi mỏng của anh nhấp nhẹ xuống, khẽ thì thầm. Để tôi đưa em về. Nghi Giản từ chối. Không cần đâu, không phải các anh bị quản rất chặt sao? Tôi có một giờ để thăm người nhà. Khóe mắt Nghi Giản dương lên, cơn giận trong lòng đột nhiên biến mất. Vậy anh tiễn em đi. Lục Phồn gọi taxi đưa Nghi Giản về. Lúc quay lại đội, trong tay mang theo túi táo. Anh trở lại ký túc xá, lập tức có mấy người cùng phòng vây quanh. Trong ký túc xá này, bọn họ đều trẻ hơn so với Lục Phồn, gọi Lục Phồn là lão đại. Chuyện buổi tối có con gái tới tìm Lục Phồn, họ đều biết cả. Các chàng trai trẻ thật ra cũng rất lắm chuyện. Lão đại, quả táo này lớn thật đấy, ai mua vậy? Một chàng trai mặt tròn cười hì hì dò hỏi. Vừa dứt lời, mấy cậu con trai khác liền đầy đầu anh. Không cần phải nói, chắc chắn là chị dâu tương lai rồi. Đúng đúng đúng, nhất định là chị dâu rồi. Mấy người khác phụ họa. Lục Phồn cười cười không trả lời, mở túi ra. Ăn táo đi. Anh không phủ nhận, những người khác coi như anh ngầm thừa nhận, vừa ồn ào vừa cười chọn táo. Cuối cùng trong túi chỉ còn hai quả. Lục Phồn cúi đầu sờ hai quả táo đỏ nhỏ nhất ấy, đóng túi lại, bỏ vào trong túi quần áo của mình. Ngày cuối cùng của tháng sau, Trình Hồng đến. Nghỉ giản đang thu dọn đồ đạc. 10 giờ tối, Lục Phồn bắt đầu nghỉ. Mới đầu, cô định mang theo quần áo tới nhà Lục Phồn trước. Giờ thì không được, cô còn phải ứng phó với Trình Hồng. Nghỉ giản nhìn thấy Trình Hồng, việc đầu tiên chính là lấy tờ giấy đỏ trong ngăn kéo ra đưa cho bà. Bà vẫn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tờ giấy đăng ký kết hôn. Bà không ngờ Nghi Giản lại hành động nhanh đến vậy. Bà nghi ngờ mở tờ giấy hôn thú của cô ra, thoáng bối rối, ngay sau đó lộ vẻ khiếp sợ. Bà ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, không đợi bà mở miệng, cô tự lên tiếng. Không sai, chính là anh ấy. Mẹ còn nhớ chứ? Hồi còn bé, chúng con đã được xác định hôn ước đấy. Thần sắc của bà có chút phức tạp. Bà phải mất vài phút mới từ từ tiêu hóa được tin tức này. Sao con tìm được cậu ta? Tại sao cậu ta lại ở đây? Ngữ khí của bà có phần hoảng hốt. Sau khi ly hôn với Nghi Chấn Bình, bà đã cắt đứt toàn bộ. Đối với mọi chuyện của gia đình nhà họ Lục, hoàn toàn không biết gì cả. Nghi Giản cười cười. Là duyên phận, con đã gặp được anh ấy. Bà thận trọng nhớ lại, hỏi. Gia đình cậu ấy trở về rồi à? Con cũng gặp bố mẹ cậu ấy rồi sao? Nghi Giản lắc đầu. Chưa, bọn con nhận giấy đăng ký, trình tự khác đều giản lược đi. Hồ đồ. Trình Hồng cau mày. Chuyện kết hôn lớn như vậy, sao có thể bớt được? Mau thu xếp thời gian để mẹ đi gặp đi. Mẹ sẽ ở đây mấy ngày, cho đến khi hôn lễ của bọn con xong xuôi. Không cần khổ thế đâu. Cô chú ấy đều không có ở đây. Hiện tại chỉ có Lục Phồn. Cũng không cần phải tổ chức hôn lễ. Anh ấy bận nhiều việc, không có thời gian làm việc đó. Con cũng ghét mấy chuyện này. Còn có thể tiết kiệm một số tiền lớn mà. Sắc mặt Trình Hồng thay đổi. Con đang nói gì vậy? Bớt tiền gì? Con tiết kiệm tiền cho ai đây? Một người đàn ông không thể cho con một đám cưới, còn muốn lấy con ư? Nghi Giản không quan tâm lời bà, lạnh lùng đáp. Con vừa mới nói bố mẹ của Lục Phồn không có ở đây, sao mẹ không quan tâm một chút nào vậy? Con nhớ không lầm, hồi đó mẹ và cô Lâm hình như rất thân nhau. Mẹ xem đi, bây giờ mẹ biến thành kiểu người gì rồi? Sắc mặt Trình Hồng thoáng chốc trở nên khó coi. Bà nhẫn nhịn cơn tức, nói: Mẹ biến thành kiểu người gì thì cũng là mẹ của con. Bây giờ con gửi tin nhắn bảo Lục Phồn tới đây, mẹ muốn nói chuyện với nó. Nói chuyện gì chứ? Nghi Giản bình tĩnh nhìn bà. Không cần nói chuyện. Anh ấy không tiền, không nhà, không xe, là một nhân viên cứu hỏa, làm hợp đồng, không có phúc lợi mà còn nguy hiểm, hàng ngày kiếm sống không dễ dàng. Mẹ cũng không cần nói đông nói tây trước mặt anh ấy. Dù sao, con cũng kết hôn rồi. Thể xác và tinh thần anh ấy đều rất khỏe mạnh, là một người đàn ông bình thường. Nghi Giản. Trình Hồng sắc mặt tái mét, cầm tờ giấy đăng ký kết hôn vứt xuống đất. Con khiến mẹ tức chết đi. Đây đâu phải là kết hôn, là con muốn chống đối mẹ, đúng không? Không phải, mẹ muốn con kết hôn ư? Con làm xong rồi đấy. Thoáng dừng một chút, cô nhếch miệng, nở nụ cười nhạt. Sao? Mẹ chê Lục Phồn sao? Mẹ, sao mẹ không nghĩ con gái mẹ là một đứa tàn phế? Mẹ có biết đám đàn ông mẹ tìm cho con, họ nhìn con như thế nào không? Mẹ có để ý đến ánh mắt của bọn họ? Mẹ đã bao giờ hỏi bọn họ là thích con hay thích tiền của mẹ chưa? Nghi Giản nói đến đây, không người nhặt tờ giấy đỏ thẫm trên nền đất đặt lên bàn, sau đó cầm túi đi ra cửa. Nghi Giản ngồi trên taxi đến tiểu khu Từ Lâm trên đường Ngân Hạnh. Tài xế khởi động xe, Nghi Giản lấy điện thoại nhắn tin cho Lục Phồn. Em ở nhà chờ anh. Mấy giây sau nhận được hồi âm.

Lục Phồn đứng đó không nhúc nhích, từ đầu đến cuối anh chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cô. Nghi Giản đột nhiên vươn tay nắm chặt vạt áo của anh, kéo mạnh một cái, sức lực hiếm khi lớn như vậy. Một giây sau, cánh tay cô quàng lên cổ anh, đầu lưỡi trượt qua môi, dán lên cằm anh khẽ liếm một phát. Mấy sợi dầu mới mọc đâm vào lưỡi cô, không đau nhưng hơi ngứa. Cô có cảm giác anh khẽ cứng người, hơi thở nặng nề. Cô đang định cười, anh bỗng nhiên ra tay, túm lấy bàn tay đang trườn trên người mình. Hai tay nâng lên, đặt mông cô ngồi lên cánh tay anh, nhấc toàn bộ cơ thể cô ra khỏi giường. Tâm trí cô thấp thỏm, hai tay siết chặt cổ anh. Anh chậm một chút. Chưa dứt lời, cô đã bị anh ném lên giường, vết thương ở mông đau đến mức đổ mồ hôi. Nghi Giản nổi giận. Lục Phồn, anh làm cái gì vậy? Anh mím môi. Nghi Giản bực tức, chống khuỷu tay đứng dậy, còn chưa ngồi thẳng. Lục Phồn đã quỳ một chân trên giường, áp người xuống. Nghi Giản nhíu mày, xoay mạnh người đè lên, cắn vào tay anh, trả thù một cách tàn nhẫn. Lục Phồn kêu lên đau đớn. Nghi Giản cắn xong giải tỏa cơn giận, miệng truyền từ vai qua cổ anh tới hầu kết, thoáng một phát lè lưỡi ra liếm, tựa như ăn kẹo. Hai khối mềm mại phía trước cọ vào lồng ngực anh. Nghi Giản đang liếm láp trêu chọc, hai vai đột nhiên bị nắm giữ. Bàn tay dài rộng của Lục Phồn siết lấy cô, lòng bàn tay chạm vào da cô, vừa thô ráp vừa tỉ mỉ. Nghi Giản nheo mắt nhìn anh, nhịp tim nhảy nhót không tiết tấu. Mái tóc dài đen nhánh của cô rủ xuống, rơi trên vai, ngứa ngứa đâm vào tim. Cổ tay anh khẽ dùng lực, lật úp người cô, thay đổi tư thế của cả hai. Nghi Giản không giận, nhếch đôi môi đỏ, bật cười thành tiếng. Được, được, được, cho anh ngửa trên, thích nhé. Ánh mắt anh đen đến dọa người. Một giây sau, cô tựa như con mèo nhỏ bị anh lật úp, chặn trên giường. Cô chưa kịp phản ứng, anh đã rút ngược lọ dầu, bôi toàn bộ lên mông Nghi Giản. Mùi dầu ngay lập tức tỏa khắp căn phòng. Nghi Giản nhăn mặt, thiếu chút nữa buồn nôn. Anh làm cái gì? Đang định há miệng mắng chửi, cơn đau trên mông bỗng mạnh hơn. Nghi Giản đau phát run. Lục Phồn đang ra sức bóp vết thương trên mông cô, sức lực hoàn toàn không nhẹ chút nào. Mới chỉ bóp vài cái, Nghi Giản đã kêu toáng. Lục Phồn! Cô thét lớn. Cô mắng chửi chưa truyền ra đến sau, trên mông lại đau nhức một trận kịch liệt. Nghi Giản hét một tiếng thê thảm. Lục Phồn cất lọ dầu đã xoa hết, kéo ra giường, phủ lên người cô. Nghi Giản đáng thương nằm đó, miệng lẩm bẩm mắng Lục Phồn. Đồ khốn kiếp, đồ khốn kiếp. Lục Phồn làm như không nghe thấy, đứng dậy, rời giường đi ra ngoài. Đi được hai bước, Nghi Giản trừ mình, ngay sau đó cất giọng ỉu xìu. Đi à? Lục Phồn dừng bước, quay người nhìn cô. Cô nằm đó, mặt hướng về phía này, gò má ửng hồng, có lẽ là đang giận. Ánh mắt cô hơi ướt, sương mù mờ mịt. Lục Phồn không lên tiếng. Nghi Giản nhìn chằm chằm vào anh, trượt từ trên xuống dưới. Mấy giây sau, dừng ở đũng quần, tiếp theo quay trở lại mặt anh. Cô dương khóe môi cười khanh khách. Bị cô cười, thâm tâm Lục Phồn ngứa gian. Nghi Giản há to miệng, đôi môi rung rung mấy cái. Cô không nói ra, nhưng anh nhìn vẫn hiểu. Anh nhìn cô không chớp mắt, nửa ngày không nói một lời, quay người bỏ đi. Nghi Giản nhìn chăm chú vào cánh cửa đóng kín, tay thò vào trong chăn, sửa mông, bóng nhảy. Cô khó chịu nhăn mũi, kéo ra giường lau mạnh vài cái. Ngoài cửa, Lục Phồn đến bên ban công châm thuốc. 5 phút đồng hồ, điếu thuốc bị đốt sạch. Anh hút xong hơi cuối cùng, dập tàn, vứt đầu thuốc vào thùng rác, xoay người cầm áo, đi vào nhà tắm. Nước lạnh rào rào dội xuống đầu, anh ngửa mặt xối một lúc lâu, nháy mắt xóa sạch. Sáng ngày hôm sau, Lục Phồn không đi sửa xe. Lúc Nghi Giản dậy, anh vừa bên ngoài về, không biết lấy máy điều hòa ở đâu, đem lắp trong phòng ngủ. Anh gõ gõ đập đập, Nghi Giản đứng bên nhìn, không nói chuyện, cũng không giúp đỡ. Mười mấy năm không gặp, anh đã tập luyện được một kỹ năng, đó là bộ dạng điềm nhiên như không. Cực khổ là người thầy tốt nhất. Nghi Giản không hiểu sao lại nhớ tới câu nói ấy. Lục Phồn làm xong, cầm đồ dùng ở cửa sổ xuống, thấy Nghi Giản đứng ở đấy. Đi ăn cơm. Nói xong anh thản nhiên đi ra. Nghi Giản không đáp, đôi chân ngược lại lật đật theo sát anh. Buổi sáng anh dậy sớm, mua rau củ tươi nấu cháo, hấp bánh bao cả tiếng đồng hồ. Nghi Giản ngồi bên bàn ăn chờ anh bưng ra. Lục Phồn múc thêm một bát cháo nữa đặt trước mặt cô. Bánh bao hấp cũng được mang lên. Nghi Giản không đợi anh, cũng không chút khách khí động đũa trước, nhưng tốc độ ăn của cô không so được với Lục Phồn. Cuối cùng Lục Phồn vẫn ăn xong trước cô. Sau khi ăn xong, Nghi Giản dọn dẹp rửa bát như trước kia. Chiếc nồi hấp cách thủy trên bệ bếp dễ làm người khác chú ý. Nghi Giản quay đầu hỏi Lục Phồn. Anh chọn cái nồi này đấy à? Lục Phồn đang lo bàn, nghe cô hỏi vậy, quay đầu nhìn lướt qua, đáp. Không phải, là người khác mua. Đôi mắt Nghi Giản nhướng lên. Con gái à? Lục Phồn đã quay đi, nghe xong câu này liền quay lại nhìn cô một cái. Ánh mặt trời bên ngoài ô cửa sổ nhỏ chiếu xuyên vào. Cô đứng trong cổ sáng mềm mại, mảnh mai như cây trúc mỏng, nửa sáng nửa tối. Ánh mắt cô lạnh lạnh nhàn nhạt, không chút tâm tình, như thuận miệng hỏi một câu mà không quan tâm lắm đến câu trả lời. Lục Phồn khẽ gật đầu. Nghi Giản xoay cổ, ánh mắt rơi xuống chiếc nồi hấp cách thủy nho nhỏ. Hồng thật đấy. Cô hờ hững lướt qua, quay người bắt đầu rửa bát. Từ nhà bếp đi ra, Nghi Giản liền vào phòng, ngồi trên giường nhìn điện thoại. Có tin nhắn mới là của Mai Ánh Thiên. Nếu cậu không liên lạc với anh ta sẽ báo cảnh sát. Là biên tập của Nghi Giản. Hôm về nước bị mất điện thoại, mấy ngày liền không vào được hòm thư, cô đã quên mất anh ta. Ngẫm nghĩ một lúc, Nghi Giản dùng di động mở hòm thư. Quả nhiên có một đống thư mới, tất cả đều là thúc giục bàn thảo. Nghi Giản viết thư trả lời ngắn gọn. Cô vừa viết xong mấy dòng chữ cuối cùng, Lục Phồn đi vào. Cô ngẩng đầu, Lục Phồn nói. Buổi sáng tôi có thời gian, em xem còn thiếu thứ gì, tôi sẽ ra ngoài mua. Nghi Giản hơi ngạc nhiên. Em sẽ đi với anh. Lục Phồn nhìn cô. Mông hết đau chưa? Chân không gãy. Cô lạnh mặt nhìn anh một cái. Đi thôi. Lục Phồn quay người, Nghi Giản đứng lên đi theo. Lục Phồn để xe máy dưới tầng, Nghi Giản liếc nhìn, nhớ lần trước dưới cơn mưa to, anh lấy mô tô đưa bàn thảo cho cô. Khi đó, cô còn chưa biết anh là Lục Phồn. Chiếc xe gắn máy đã cũ, nhưng anh giữ gìn sạch sẽ. Nghi Giản hỏi. Đi xe máy à? Lục Phồn đưa mắt nhìn sang, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Em sợ sao? Sợ gì? Ngồi xe máy thôi mà. Nghi Giản cười khẽ. Trừ phi kỹ thuật của anh không tốt. Tiếp theo, cô nhíu mắt hỏi. Đúng rồi, kỹ thuật của anh tốt đấy chứ? Lục Phồn không đáp, đưa mũ bảo hiểm cho cô. Nghi Giản đội lên đầu, hơi rộng. Cô tháo xuống, chỉnh khóa mất nửa ngày. Lục Phồn nhìn tay chân cô vụng về, vươn tay đội lên cho cô, chăm chú thu khóa giúp. Nghi Giản hơi ngước lên, trước mắt chính là cằm của Lục Phồn. Cô nhớ tới tối hôm qua, thâm tâm hơi nhột, nhịn không được liếm liếm môi. Lục Phồn cài khóa xong, mí mắt vừa ngước lên, liền chạm phải ánh nhìn của Nghi Giản. Cô không làm gì, cũng không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt đó, Lục Phồn có thể nhìn ra chuyện mà cô đang nghĩ. Cái nhìn trần trụi của cô tựa như giữa ban ngày ban mặt dùng ánh mắt để cởi bỏ y phục của anh. Trái tim Lục Phồn nhảy vọt nhưng không thể trôi ra. Nghi Giản chú ý đến nét mặt anh, rất sung sướng hỏi. Không đi à? Lục Phồn không đáp, ngồi lên xe. Nghi Giản ngồi sau anh. Xe khởi động, cô liền ôm lấy eo anh. Nghi Giản có cảm giác Lục Phồn thoáng cứng đờ. Cô không buông tay. Xe máy chạy vù vù qua hàng bạch dương. Gió thổi tới. Lục Phồn đưa Nghi Giản tới phố Hưng Nguyên, ở đó có một siêu thị lớn, có cửa hàng với nhiều đồ mang thương hiệu nước ngoài. Con đường này trước kia, Lục Phồn đã đến một lần, đi cùng với Trương Hạo mua quà tặng cho vợ của cậu ấy. Lục Phồn chỉ phía trước. Mấy cửa hàng kia bán quần áo phụ nữ. Nghi Giản đưa mắt nhìn, hờ hững hỏi. Anh quen lắm thì phải. Đã từng tới. Nghi Giản ồ một tiếng, liếc nhìn anh. Cùng với phụ nữ à? Hỏi xong lại cảm thấy nhàm chán. Cô lắc đầu nói. Được rồi, tôi không thiếu quần áo. Chúng ta đi siêu thị thôi. Cô cất bước rời đi. Lục Phồn đứng nguyên tại chỗ nhìn cô một lúc, rồi đuổi theo. Nghi Giản chọn rất nhiều đồ dùng nhà bếp, ví dụ như nước rửa bát, thuốc khử trùng, chất tẩy gì đó. Lục Phồn đẩy xe, nhìn cô cầm các thứ. Em định rửa bát cả đời à? Khóe mắt Nghi Giản dương lên. Anh muốn em rửa bát cho anh cả đời không? Cô hỏi xong, ánh mắt thoáng ấm áp quan sát anh. Nhưng cô không đợi được câu trả lời, bởi vì Lục Phồn đã xoay người đi. Phía sau anh, một cô gái trẻ đứng ở đó. Chương 12. Nghi Giản đứng bên cạnh nhìn Lục Phồn nói chuyện với cô gái. Lục Phồn đưa lưng về phía Nghi Giản nên cô không biết anh nói gì. Nhưng cô gái kia nói, cô nhìn thấy hết. Năm nay, đài muốn làm một số chuyên đề. Qua đợt này, có lẽ mọi người lại phải đi đấy. Đúng vậy, phỏng vấn vẫn là em, quay phim đổi người rồi. Anh còn nhớ anh Trần, người hợp tác với em những ngày đầu không? Hiện anh ấy đang làm cho một công ty điện ảnh ở Bắc Kinh. À, kia là ai vậy? Sao anh không giới thiệu? Tôn Linh Thục nhìn về phía Nghi Giản, Lục Phồn xoay người. Nghi Giản thu ánh mắt, nhìn Tôn Linh Thục từ trên xuống dưới, chuyển sang anh. Lục Phồn chỉ vào Tôn Linh Thục. Đây là phóng viên Tôn. Nét mặt Nghi Giản không cảm xúc. Tôn Linh Thục đi đến, đứng sánh vai cùng Lục Phồn, cười với Nghi Giản. Xin chào, tôi là Tôn Linh Phục, phóng viên của đài truyền hình thành phố. Nghi Giản đáp trả một tiếng. Chào cô. Trông thấy Lục Phồn hơi nghiêng đầu về phía Tôn Linh Thục, đôi môi cô hơi run run, nhèo mắt lại. Bên kia, Tôn Linh Thục nghe Lục Phồn giới thiệu xong có phần ngạc nhiên. Sao em chưa nghe anh nói có em gái bao giờ? Là hàng xóm cũ. Tôn Linh Thục bật cười. Không phải em gái sao? Lục Phồn không đáp. Nghi Giản hờ hững nhìn anh một cái, ánh mắt quay sang mặt Tôn Linh Thục, giọng nói không hề thay đổi. Tôi là Nghi Giản. Sau đó bảo Lục Phồn. Hai người nói chuyện đi, tôi đi tìm lọ giấm để chiên đồ ăn. Nói xong liền rời đi. Lục Phồn nói thêm mấy câu với Tôn Linh Thục rồi đi tìm Nghi Giản. Nghi Giản đang chọn giấm, Lục Phồn đẩy xe tới. Lấy giấm đen đi. Nghi Giản vươn tay cầm lọ giấm ném vào trong xe đầy. Lục Phồn nhìn chăm chú vào gáy cô một lúc, không nói nữa. Nghi Giản đi trước, Lục Phồn đẩy xe theo sau. Cô chọn đồ xong vứt vào, không hỏi ý anh, giống như lúc chọn đồ tẩy rửa. Lúc tính tiền, cô chọn một chiếc túi mua sắm lớn, cúi đầu cất từng thứ. Nhân viên thu ngân hỏi tiền mặt hay quẹt thẻ, Lục Phồn móc tiền ra. Nghi Giản không thèm nhìn, lấy thẻ trong túi sách, đưa cho nhân viên thu ngân. Thanh toán xong, Nghi Giản cầm túi đồ to đi ra ngoài, Lục Phồn đi đến. Để tôi. Nghi Giản làm như không nghe thấy, tiếp tục đi vượt qua anh. Lục Phồn kéo cổ tay cô, cầm túi của cô, lực tay anh rất mạnh. Nghi Giản cố vùng ra, giằng co như vậy khiến thịt ở cổ tay cô bị bóp đau nhức. Nghi Giản đen mặt. Sắc mặt Lục Phồn cũng không tốt. Em gây rối cái gì thế? Em gây rối cái gì cơ? Nghi Giản vừa xoa cổ tay, vừa nghiêng đầu nhìn anh, mặt lạnh, mắt cũng lạnh, khóe miệng như cười. Em nghe lời như vậy, sao trong mắt anh lại thành ra náo loạn vậy hả? Lục Phồn liếc nhìn cô, không quay đầu, đi thẳng ra khỏi cửa siêu thị. Nghi Giản đứng yên một chỗ, nụ cười trên miệng dần dần biến mất, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân vài giây, ngẩng đầu đi ra ngoài. Ngoài cửa, Lục Phồn đang đứng cạnh xe máy hút thuốc. Nghi Giản đi tới, không nói không rằng, ngồi lên phía sau. Hút xong điếu thuốc, Lục Phồn lên xe. Cho tới trưa, bọn họ vẫn không nói chuyện. Buổi chiều, Lục Phồn đến chỗ sửa xe của Trương Hạo. Tiểu La nhìn thấy anh, lại gần hỏi. Anh Lục, dạo này anh có chuyện gì quan trọng à? Hay đi muộn về sớm là sao? Tháng trước như vậy, tháng này lại thế. Anh bận gì à? Lục Phồn đáp. Có chút việc. Chuyện gì? Tiểu La hỏi. Anh làm thêm giờ ở đội chữa cháy à? Không phải, việc riêng thôi. Việc riêng? Tiểu La gãi gãi đầu, đột nhiên mở to hai mắt, nét mặt mang theo vẻ ngạc nhiên và hưng phấn. Anh Lục, anh có đối tượng rồi phải không? Lục Phồn vỗ vỗ vai anh ta. Đừng nói lung tung, làm việc đi. Tiểu La ư một tiếng, vẻ tò mò trên mặt không sao che đậy được. Một lúc sau, Trương Hạo đến, thấy Lục Phồn ân cần hỏi thăm, cuối cùng khuyên nhủ. Tôi nói này, cậu bỏ việc trong đội kia đi. Dù sao, cũng không phải nhân viên chính thức. Cậu nhìn cậu hàng ngày xem, mệt mỏi, khác gì lính chính quy, lại còn nguy hiểm nữa. Ở đó không có gì tốt cả, toàn tính cái gì chứ? Không bằng tìm việc khác, dùng năng lực chuyên môn về xe cộ của cậu. Không chơi đua xe, thì cũng làm tài xế riêng cho các ông chủ lớn. Dù gì, hàng ngày đến đây sửa xe cho tôi, kiếm cũng được nhiều hơn thế. Lục Phồn không lên tiếng. Trường họ thấy anh như vậy, thở dài. Cái cậu này, sao ngày bé nhìn đâu có bướng bỉnh như vậy? Với mối quan hệ của chúng ta, từ nhỏ đến lớn bao nhiêu năm như vậy, coi nhau như anh em ruột. Tôi nói thẳng, cậu cũng biết, Việc đó của cậu không phải không tốt. Cứu người cứu hỏa đều là chuyện tốt, nhưng cậu cũng nên vì mình mà suy nghĩ một chút đi. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ nói đến chuyện trung thân đại sự. Bọn mình sinh cùng năm, trong khi con tôi đã biết đi mua xì dầu, thì cậu vẫn một mình một bóng, cũng là do công việc. Mấy cô gái thời nay, cô nào cũng bợ đít kẻ có tiền hết. Cậu kiếm ít tiền là người ta nhìn cậu bằng lỗ mũi đấy. Đây là vấn đề thực tế, cậu nên cân nhắc đi. Trường Hạo suy nghĩ một lúc, quyết định. Như vậy đi, Hứa Vân có mấy cô em, hai ngày nữa chúng ta sẽ ra ngoài chơi, leo núi làm đồ nướng. Cậu cũng tới đi, gặp gỡ xem sao. Lục Phồn nhíu mày. Tôi không đi. Đi đi, có gì xấu đâu. Trường Hạo khuyên anh. Cậu đừng có dầu dĩ cả ngày như vậy. Nếu không du rú trong đội thì ở nhà cũng đi sửa xe. Thế thì lấy đâu ra vợ dâng đến cửa cho cậu. Nói đến đây, Trường Hạo thở dài mấy cái. Lục Phồn không hiểu sao lại nhớ tới Nghi Giản. Lúc này cô không ngủ thì chắc đang ngồi xem tivi, không biết còn ở đó giận dỗi hay không. Im lặng mấy giây, Lục Phồn nói. Thực sự không đi được, không có thời gian. Sao lại không có thời gian? Tôi cho cậu nghỉ, trả lương đầy đủ. Không phải vì chuyện đó. Lục Phồn dừng một chút, nói tiếp. Nghi Giản về rồi. Trường Hạo sững sờ, tỏ ra ngơ ngác. Nghi Giản? Nghi Giản là ai? Lục Phồn đáp. Là hàng xóm cũ. Ngớ ra hai giây, Trường Hạo a một tiếng, vỗ đùi. Là đứa nhỏ bị điếc hả? Lục Phồn nhắc, Trường Hạo mới nhớ. Nghi Giản là cô em Tiểu Giản của Lục Phồn. Tiểu nha đầu lưng đeo cặp sách màu hồng hay đứng ở cửa chờ Lục Phồn đấy mà. Cậu vẫn liên lạc với cô ấy à? Trường Hạo giật mình. Cô ấy đã trở về từ đâu về? Từ Mỹ. Thì ra là đi Mỹ. Trường Hạo như hiểu ra. Vì vậy cậu muốn giúp đỡ cô ấy sao? Ừ. Trường Hạo bật cười. Không sao đâu, vừa hay cậu dẫn cô ấy đi chơi cùng, tôi cũng muốn gặp cô ấy. Ngày bé nhà đồ đó ngoan ngoãn, đáng yêu đấy chứ. Trường Hạo nhớ đến nhiều chuyện cũ, ngữ khí có phần hưng phấn. À, cậu nhớ không, tôi rất hay trêu chọc cô ấy, nhưng cô ấy vẫn gọi tôi là anh đấy. Quyết định thế nhé, ngày kia cậu dẫn cô ấy tới đi. Lục Phồn chưa kịp suy nghĩ, đã có người tới lôi Trường Hạo đi. Trước khi đi, Trường Hạo không quên dặn dò. Nhớ dẫn em gái Tiểu Giản đi đấy, đừng quên. Bóng dáng Trường Hạo vừa biến mất, đầu kia Tiểu La vất vả rửa xe chạy tới. Anh Lục, em gái Tiểu Giản là ai vậy? Là đối tượng hẹn hò của anh à? Lục Phồn nhéo nhéo mi tâm, đi về phía Tiểu La, gõ trán cậu ta một cái. Đi rửa xe đi. Tiểu La quay đầu nhìn, ối một tiếng, chạy vội về. Chập chọn tối, Lục Phồn lái xe máy qua chợ dân sinh trên đường Ngân Hạnh, dừng lại mua đồ ăn. Lúc đến cổng tiểu khu Tử Lâm, anh trông thấy một người. Lục Phồn giật mình. Người đó cũng nhìn thấy anh, đi thẳng tới. Lục Phồn dừng xe, xách túi cá và rau lại gần. Cô Trình. Trình Hồng ngẩng đầu nhìn anh. Trên gương mặt được chăm sóc, thoáng lộ vẻ kinh ngạc rồi biến mất. Nét mặt của bà khôi phục lại như bình thường, bình tĩnh, lãnh đạm. Cậu vẫn nhận ra tôi? Trình Hồng nhếch môi, sự vui vẻ cũng chỉ dừng ở đấy. Lục Phồn, tôi có mấy câu muốn nói với cậu, chúng ta lại kia đi. Trình Hồng chỉ cách đó không xa. Trong tiểu khu có một chiếc ghế dài duy nhất. Lục Phồn đi theo Trình Hồng. Trình Hồng ngồi xuống, anh không ngồi. Bóng dáng cao lớn, đứng thẳng dưới ánh chiều tà, tay xách túi, cá vẫy bên trong. Chương 13. Lục Phồn vẫn không mở miệng, anh im lặng nghe Trình Hồng nói. Giọng Trình Hồng đều đều, ngữ khí điềm tĩnh không gợn sóng. Nói xong, Trình Hồng tổng kết. Khách quan mà nói, theo tình hình hiện tại, cậu thật sự không xứng đáng với Nghi Giản. Con bé chọn cậu, rõ ràng là một sự lựa chọn không thỏa đáng. Nét mặt Lục Phồn không đổi. Tính tình của Nghi Giản, tôi là người rõ nhất. Con bé oán giận tôi, nhưng con bé không biết là một người mẹ có một đứa con đặc biệt như vậy là có bao nhiêu áp lực và gánh nặng. Tôi đối với con bé không có yêu cầu gì cả, chỉ hy vọng con bé có được cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. Tài con bé... Nhắc đến thính giác bị hỏng của Nghi Giản, sắc mặt Trình Hồng trở nên kém đi. Bà dừng một giây, nói tiếp. Chuyện đó là lỗi của tôi. Cũng bởi vì chuyện này, tôi phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với các bà mẹ khác. Nhưng con bé quá cứng đầu. Tôi đào tạo con bé thành một nhà thiết kế đẳng cấp thế giới. Nhưng con bé bỏ lỡ cơ hội một cách vô ích, trở thành họa sĩ vẽ manga. Tôi bảo con bé đi cùng tôi đến New York, nhưng con bé lại thích sống ở Seattle hơn. Bây giờ, với hình dạng này, không trở về Bắc Kinh mà chạy đến đây. Đã thế, con bé chống đối tôi, không quan tâm đến những người đàn ông tôi chọn, lại chọn cậu để kết hôn. Ánh mắt lãnh đạm của Trình Hồng quét trên mặt anh một vòng, giọng điệu có chút hòa hoãn. Nhưng cậu yên tâm, tôi không phải đến để bắt hai người tách nhau ra. Bao năm qua, con bé luôn là đứa trẻ ngỗ nghịch chống đối. Con bé xưa nay chưa từng trưởng thành, ngốc nghếch, tư tưởng thoải mái tự do, không biết mình muốn gì, không hiểu xã hội, càng không hiểu về hôn nhân, chỉ có thể dựa vào tôi. Lục Phồn nhìn bà, ánh mắt sâu tối đen thêm chút ít. Anh không lên tiếng cắt ngang, sắc mặt vẫn không thay đổi, chờ bà nói tiếp. Trình Hồng nói, tôi chỉ có một yêu cầu, cậu đổi việc đi. Lục Phồn khẽ giật mình. Tôi có thể cho cậu tiền, cũng có thể cho cậu cơ hội. Cậu muốn gây dựng sự nghiệp hay làm một công việc khác danh giá lương cao, tôi cũng có thể giải quyết giúp cậu. Thậm chí trình độ học vấn của cậu cũng có thể... Cô Trình. Lục Phồn bỗng cắt ngang lời bà. Cháu không cần. Cậu không cần, nhưng nghe giản thì sao? Trình Hồng nhíu mày. Cậu nhìn công việc của cậu đi. Tiền lương một tháng của cậu không đủ cho Nghe Giản mua một bộ quần áo. Lục Phồn không đáp. Sau nửa ngày im lặng, Trình Hồng tưởng đã thuyết phục được Lục Phồn. Bà cúi đầu mở túi sách, lấy ra bên trong một tấm danh thiếp. Đang định đưa qua thì Lục Phồn lên tiếng. Giọng anh trầm thấp, điềm tĩnh. Người ngoài khó có thể nhận ra vẻ lo lắng, tự ti hay sợ hãi. Anh nói, thứ cô ấy thiếu không phải là quần áo. Lúc vào nhà, trời gần như đã tối đen. Lục Phồn đóng cửa, đi vào phòng khách. Nghi Giản đang ngủ trên sofa, mặt cô hướng ra ngoài, mái tóc dài rủ từ trên xuống dưới. Lục Phồn đứng ở cửa nhìn một hồi, cầm đồ ăn vào phòng bếp. Anh đặt cái túi ở góc tường, đang chuẩn bị lấy dao làm cá thì thấy hai chiếc đĩa để trên kệ bếp. Một đĩa là trứng rán, một đĩa là đậu bắp. Trứng thì cháy, đậu bắp thì khét. Lục Phồn mở nồi cơm điện, trong nồi có cơm, không phải buổi trưa thừa lại mà là mới nấu. Nhưng nước đổ hơi nhiều, nhìn như cháo. Anh đậy nắp nồi đi ra ngoài. Nghi Giản vẫn ngủ chưa dậy. Dáng vẻ của cô lúc nào cũng chỉ có một kiểu duy nhất. Cong người trong ghế sofa, gầy gò mỏng manh, lộ vẻ yếu ớt. Lục Phồn ngồi xổm xuống, ánh mắt rơi trên mặt cô. Cô nhắm mắt, hàng mi đen khép vào nhau, tạo thành hai mảnh nhỏ, nổi bật trên khuôn mặt trắng trẻo. Anh vẫn nhớ hình dạng của đôi mắt lúc mở ra. Gặp lại đã bao lâu, nhưng lúc này đây, cô vẫn giống như ngày bé, dịu dàng khiến người ta cảm thấy không quen. Lục Phồn đứng thẳng dậy, lúc gần đi, liếc về phía tay Nghi Giản, ánh mắt thoáng dừng lại. Trên ngón tay cô có 7-8 vết đỏ, rất dễ làm người khác chú ý, hoàn toàn không khớp với làn da trắng nõn của cô. Anh nhận ra đó là vết bỏng. Nghi Giản bị mùi lạ làm cho tỉnh giấc. Lục Phồn đang bôi thuốc mỡ cho cô, ngẩng đầu. Không biết cô mở mắt từ lúc nào, cứ thế nhìn anh. Cô nhìn quá chăm chú, khiến Lục Phồn nhất thời giật mình. Một lúc sau mới tiếp tục bôi thuốc. Nghi Giản rút tay về, từ trên sofa ngồi xuống. Đừng bôi nữa, mùi hôi quá. Lục Phồn nói. Rất có tác dụng đấy. Nghi Giản đưa tay lên mũi người, hơi buồn nôn, vội vã đưa tay xuống. Sao những thứ anh có toàn mùi khó chịu vậy? Cô cau mày. Cái này so với lọ dầu kia còn kinh khủng hơn. Lục Phồn không trả lời, chỉ nói. Chịu đựng đi, sau đó nặn một ít, xoa hết lên tay cô. Nghi Giản không nhúc nhích. Lòng bàn tay thô ráp của anh lướt qua ngón tay mảnh khảnh của cô, xoa nhẹ, không mềm mại mà đâm chọc. Trái tim Nghi Giản cũng bị xoa bóp, nhồn nhột. Cô nhìn anh từ đôi lông mày đen kịt đi xuống, tới ánh mắt chính trực. Dần dần, cổ họng cũng hơi ngứa ngứa. Cô mím chặt môi, chịu đựng. Lục Phồn hoàn toàn không hay biết. Anh rủ mắt giúp cô xức thuốc. Sau khi thoa xong, thu tay lại, đậy nắp. Anh ngẩng đầu, phút chốc ngơ ngẩn. Khi ánh mắt đen kịt của anh nhìn tới, trong đầu Nghi Giản nổ bù một tiếng. Dây cung kéo căng đã bị chặt đứt, nhịn không được. Cô ôm lấy mặt anh, ghé môi vào. Lục Phồn không hề phòng bị, thoáng chốc trở tay không kịp. Cô không hôn, đôi môi nóng ẩm lướt thẳng lên mắt anh. Lưỡi cô giống như một con quái vật, lặng lẽ chui ra, thè liếm lưỡi anh. Bên ngoài, tia trời chiều cuối cùng đã trút bỏ hết, trời sập tối. Trước mắt Lục Phồn cũng tối đen. Anh cảm giác máu trong người đều phụt vọt lên mắt. Nghi Giản hôn khóe mắt anh, kéo một đường đến tận tai. Cơ thể Lục Phồn run run, cổ họng cuồn cuột. Anh cắn môi, vặn chặt tay cô. Nghi Giản bị anh giật xuống, áp trên sofa. Cơ bắp toàn thân Lục Phồn căng cứng, đè lên trên người cô. Anh giữ vai cô, thở gấp. Giữa bóng tối mịt mờ, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Trong mắt Lục Phồn thắp lửa, trong mắt Nghi Giản có ánh sáng. Anh mím môi, còn cô đang cười. Nghi Giản, đừng giở trò với tôi. Anh nghiến chặt răng. Nghi Giản nhếch môi, nhìn hình dáng khuôn mặt rõ ràng của anh. Nụ cười dần dần mở rộng, hòa hợp tiến vào trong mắt, giống như hoa. Cô khẽ cười ra tiếng. Không phải anh rất lợi hại sao? Hả? Thắt lưng cô thẳng đứng, cảm nhận được chỗ đó của anh chạm vào, vừa cứng vừa nóng. Cô cong lưng cười. Anh chưa từng bị trêu như vậy sao? Sắc mặt Lục Phồn xa sầm, ánh mắt tối một màng. Nghi Giản dường như không nhận ra nguy hiểm, vẫn hung hăng cười, khiêu khích. Lục Phồn ghìm cánh tay cô lại, vùi đầu xuống. Tiếng cười của Nghi Giản chưa bật ra, Lục Phồn đã dùng môi chặn miệng cô. Hai đôi môi chạm vào nhau, Nghi Giản từ ý thức cho đến trái tim đều nổ ầm một cái. Cô không có kinh nghiệm, từ trước đến nay đều là cô hôn người khác, hôn mặt, hôn cổ, từng bên mắt. Cô chưa từng hôn môi ai, ngay cả Tô Khâm. Cô muốn hôn mà chưa thực hiện được. Sau này, cô thử với những người đàn ông khác, tất cả đều vừa hôn liền không thể tiếp tục. Cô không biết hôn môi có mùi vị gì. Lục Phồn đưa lưỡi tấn công, Nghi Giản bối rối, đầu phát nóng. Cô đáp lại nụ hôn sâu của anh. Trong chuyện thân mật này, cô là một cô gái thông minh, làm qua làm lại, liền nắm được kỹ thuật. Cô chủ động đào khách thành chủ, ngăn lưỡi anh lại, run rẩy quấn lấy, quấy nhiễu răng môi anh. Cô nghĩ hôn Tô Khâm cũng có cảm giác thế này sao? Kịch liệt, kích thích, sảng khoái. Nhưng rất nhanh, Nghi Giản phát hiện không phải. Lồng ngực cô ngột ngạt, không thở nổi. Người đàn ông đang phủ trên người cô thì vẫn vậy. Cô muốn rút lui để thở, nhưng anh không cho cô cơ hội, kẹp chặt cô không tha. Cô dãy giụa, anh khóa chết cô lại, hôn mạnh hơn. Cô không phản kháng được. Trong nháy mắt, Nghi Giản đã hiểu. Anh đang cố ý, anh đang trả thù, muốn cô chết nghẹt sao? Nghi Giản rất giận, nhưng không chịu tha, tàn nhẫn hơn thế, cô cũng không sợ. Cô mút môi anh, đột nhiên cắn khẽ, mùi ngai ngái tràn đầu lưỡi. Lục Phồn xoay người thối lui, Nghi Giản thỏ tay lau miệng, trên mu bàn tay có một vết đỏ. Cô nằm đó, đôi mắt đỏ lựng, ngạo nghễ nhìn anh. Lục Phồn liếm môi, Nghi Giản nhếch miệng không nói. Trời rất nóng, không khí trong phòng lạnh hơn đóng băng. Một lát sau, Lục Phồn đứng dậy, rời ghế sofa. Anh tiến vào bếp. Nghi Giản nằm kia, trên người thấm mồ hôi khó chịu. Cô đi chân trần ra ngoài ban công, thu quần áo vào nhà tắm. Trong phòng bếp, Lục Phồn vung con dao phay. Trên thất gỗ, con cá trích nằm im bất động. Chương 14. Lúc ăn cơm, hai người hết sức im lặng, giống như sư tử sau đại chiến, ngầm ký kết dừng lại nghỉ ngơi lấy sức. Lục Phồn nấu cá trích kho, canh rau, Nghi Giản chỉ ăn hai món này, còn trứng rán và đậu bắp để Lục Phồn ăn. Nghi Giản vừa nhìn đã cảm thấy không có cảm giác ngon miệng. Cô biết rõ Lục Phồn chẳng qua không muốn lãng phí. Dễ nhận thấy, lần đầu tiên vào bếp của cô là một màn thất bại thảm hại, nhất là món đậu bắp, trông thật sự kinh khủng. Nghi Giản cảm thấy mình như bị đồ ăn đánh lừa. Không phải đồ xào là ngon nhất sao? Nghi Giản nhấp một ngụm nước canh, thấy Lục Phồn đưa đũa về phía chiếc đĩa còn sót mấy miếng bên trong. Cô nói, đừng cố. Lục Phồn không quan tâm đến cô, cúi đầu vào cơm. Nghi Giản dừng 2 giây, vươn tay chút toàn bộ đĩa đậu bắp còn dư một nửa vào bát mình. Lục Phồn ngẩng đầu. Nghi Giản cau mày, nhìn như uống thuốc, nuốt vội miếng cơm xuống, nhưng trong miệng vẫn còn vị mặn và khét. Cô uống 2 ngụm canh rồi để đũa xuống, ngồi lên ghế xem tivi. Lục Phồn nhìn chằm chằm vào chiếc bát không đối diện một lúc, thu hồi ánh mắt, ăn hết cơm. Lục Phồn rửa bát, Nghi Giản nằm ổ trên sofa xem tivi, không nhúc nhích. Lục Phồn thu dọn xong xuôi, tắm rửa đi ra, cô vẫn tự ở đó xem tivi. Lục Phồn liếc nhìn, là chương trình hẹn hò. Một nhóm đàn ông ngồi đằng kia, trên bục là một cô gái tóc xoăn dài, cầm mic nói, nước mắt giàn giụa. Nghi Giản đột nhiên nhấn điều khiển từ xa, màn hình tối đen. Cô gãi đầu đứng dậy, bộ dạng vô cùng buồn chán. Em đi ngủ đây. Lúc cô đang định đi, Lục Phồn nói. Hai hôm nữa ra ngoài chơi, em đi không? Anh muốn dẫn em đi chơi à? Nghi Giản ngạc nhiên ngẩng đầu. Lục Phồn không trả lời, chỉ bảo. Hảo Tử tổ chức, cậu ấy muốn gặp em, nhớ cậu ấy không? Tất nhiên Nghi Giản nhớ. Bạn tiểu học của anh, cái anh béo béo hay túm tóc em, mặc áo thun chui đầu, đều cặp sách kẻ caro màu đen, hay trêu em ấy. Cô trả lời rất nghiêm túc, Lục Phồn nghe hơi buồn cười. Vẫn nhớ kẻ thù à? Nghi Giản dương khóe mắt lên. Kẻ thù đương nhiên phải nhớ rồi. Nhưng việc khác cũng không quên. Anh chàng Hào từ đó từng ra mặt giúp cô, còn đưa tiền cho cô mua đồ ăn. Đương nhiên những việc ấy đều có sự giám sát của Lục Phồn. Nghi Giản nhớ Hào Từ ngày bé rất trượng nghĩa. Điều kiện nhà anh ấy tốt hơn nhà Lục Phồn. Trong cặp sách có nhiều đồ ăn vặt cô chưa từng nhìn thấy. Cô đi theo Lục Phồn nên được hưởng không ít ích lợi. Nghi Giản hỏi. Anh và anh ấy vẫn thân nhau à? Lục Phồn không phản ứng, hỏi cô. Có đi không? Đi đâu? Chưa biết. Nghi Giản à một tiếng, điệu bộ như đang suy nghĩ. Lục Phồn cầm khăn mặt, vắt lên lưng ghế sofa. Nếu em không thích đi, thì để tôi trả lời cậu ấy. Đi chứ, sao lại không đi? Hôm sau, Trương Hạo báo cho Lục Phồn điểm đến. Bên thôn Tầm Nam, ở núi Phong Hồ, có một sơn trang nghỉ dưỡng. Không tính là xa lắm, tầm 6-70 cây, lái xe mất khoảng nửa tiếng. Nhưng Lục Phồn cảm thấy xa. Anh tưởng chỉ chơi gần khoảng một ngày mà thôi. Trương Hạo nhìn dáng vẻ của anh, hiểu anh đang nghĩ gì. Được rồi, ông lớn như cậu, đừng cố từ chối nữa, coi như vì Tiểu Giản đi. Cậu và em gái vất vả lắm mới gặp lại nhau, dù thế nào chúng ta cũng phải gắng hết sức chứ. Hứa Vân bảo ở đó không tệ, mới phát triển 2 năm nay thôi, chắc chắn Tiểu Giản chưa từng đến đâu. Trương Hạo nói như vậy, Lục Phồn cũng không phản đối nữa. Trước khi Lục Phồn tan làm, Trương Hạo thông báo. Sau trưa mai chúng ta sẽ đi, ở đó 2 tối. Cậu bảo Tiểu Giản mang mấy bộ quần áo, tốt nhất là mang theo áo dài tay, nó không chừng buổi tối sẽ lạnh đấy. Lục Phồn âm ừ đáp lại. Sau khi về, nói với Nghi Giản, cô rất tò mò. Thôn Tầm Nam sao? Chỗ đó ở đâu? Là một sơn thôn nhỏ, có khu nghỉ mát ở đấy. Anh từng đến chưa? Chưa đến bao giờ. Nghi Giản ngẫm lại, cũng thấy có lẽ anh chưa từng đến bất kỳ khu nghỉ dưỡng nào. Nhìn anh rất nhẫn nại, mấy ngày bị cô chiếm phòng, anh ngủ ngoài phòng khách, không có điều hòa, quạt chạy yếu. Suy nghĩ một lát, Nghi Giản nói. Đi bao hôm không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ? Không sao. Được. Hôm xuất phát trời nắng, gió hơi lớn, không có vẻ gì là nóng. Nghi Giản lấy mấy bộ quần áo nhét vào túi. Lúc đi ra, thấy Lục Phồn đang chuẩn bị áo quần. Không biết anh lùi đâu ra một chiếc vali, màu tàn thuốc, kiểu dáng cũ kỹ. Nghi Giản đi tới, đưa chiếc túi trong tay cho anh. Để cùng một chỗ đi. Lục Phồn ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhận lấy chiếc túi bỏ vào trong bọc. 2 giờ chiều, Lục Phồn lái xe máy, dừng ở trước cửa hàng của Trương Hạo. Nghi Giản ngồi phía sau. Trương Hạo và Hứa Vân cũng đã chuẩn bị xong. Hứa Vân nhìn thấy Nghi Giản trước, cười cười đi tới. Đây là Tiểu Giản phải không? Em gái nhìn xinh xắn quá. Nghi Giản không biết cô, nhưng nhìn cô cười rất nhiệt tình, cũng cười đáp trả. Lục Phồn nói. Chào chị Vân. Đang định giới thiệu vắn tắt với Nghi Giản, Hứa Vân đã giành trước. Chị là Hứa Vân, vợ của Trương Hạo. Chị lớn hơn Trương Hạo 2 tuổi. Em cũng gọi giống Tiểu Lục là chị Vân đi. Hứa Vân mới nói 2 câu, Nghi Giản liền nhìn ra tính cách hào sảng của cô ấy. Không nói câu gì, Trương Hạo đi từ bên trong ra. Nghi Giản thấy Trương Hạo, ánh mắt hơi mở to. Cô không thể liên tưởng cậu bé mập mạp ngày xưa với người đàn ông đứng trước mặt này. Thật không ngờ Trương Hạo đã giảm béo thành công. Nghi Giản khâm phục sự thay đổi của anh. Trương Hạo cũng vậy. Anh không nghĩ đứa bé hay theo đuổi Lục Phồn năm đó này đã có dáng dấp trưởng thành như vậy. Trên người cô gái này hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng khi còn bé. Từ gương mặt đến khí chất, cả con người dường như đã thay đổi. Trương Hạo có phần không dám tin. Đây thật sự là Tiểu Giản sao? Nghi Giản gọi. Anh Hạo Tử. Trương Hạo không thể không tin. Anh nhìn Nghi Giản một vòng, không ngớt lời cảm thán, quay đầu nói với Lục Phồn. Đừng nói là cậu nhìn một phát có thể nhận ra ngay nhé. Nghi Giản liếc đôi mắt về phía Lục Phồn. Lục Phồn không trả lời, hỏi Trương Hạo. Khi nào thì đi? Hứa Vân nói tiếp. Đợi lát nữa, Tiểu La và Đặng Lưu đi mua sắm, sắp về rồi. Vừa dứt lời, một chiếc xe tải đi đến. Xe dừng, Tiểu La từ ghế phụ nhảy xuống hô to. Chị Vân, đồ đạc mua xong rồi này. Hô xong, người đã chạy tới. Nghi Giản nhìn thoáng qua, đã nhận ra cậu ta là ai. Lần trước cô đến bảo tìm Bàn Thảo, người nói đỡ Lục Phồn chính là cậu ta. Tiểu La chạy lại gần, cười hì hì chào một vòng. Đến lượt Nghi Giản, cảm xúc đột nhiên thay đổi, ngạc nhiên nói. Cô... Trương Hạ bảo. Tiểu La, đây là em gái của anh Lục, cậu gọi là chị. Cái gì? Tiểu La ngây người, nhìn chằm chằm Nghi Giản, quan sát cả buổi, gãi đầu gãi tai. Chị chẳng phải là... Sao lại thành em gái của anh Lục vậy? Tiểu La quay đầu nhìn Lục Phồn. Lục Phồn khẽ gật đầu. Tiểu La càng bối rối. Cô gái lòng dạ hẹp hòi này sao lại thành em gái của anh Lục chứ? Cậu còn chưa hiểu sao, một người trong xe tải bước xuống. Trương Hạo hô lớn. Đặng Lưu, cầm hai chai nước lại đây. Được rồi. Đặng Lưu cầm hai chai nước, thấy cô gái đứng bên cạnh Lục Phồn cũng cả kinh. Bỗng nhớ tới tin đồn Tiểu La truyền mới hôm trước, trong đầu lóe lên, lớn giọng hỏi thẳng. À, anh Lục, chị dâu xinh quá. Trong nháy mắt, mọi người đứng đó đều sững sờ. Vài giây sau, Hứa Vân bật cười, nói với Lục Phồn. Cậu xem, cậu còn không lấy vợ đi, Đặng Lưu nôn nóng rồi kìa. Trương Hạo hơi ngạc nhiên, vô thức nhìn Lục Phồn và Nghi Giản, dần dần cảm thấy mùi vị hứng thú. Nghĩ thầm, hai người này chỉ sợ thật sự có điều gì đó, liền quay đầu tìm Lục Phồn hỏi. Ngược lại lúc này, Tiểu La không hề xoắn xuýt, chọc chọc Đặng Lưu nhắc nhở. Đấy là em gái của anh Lục, phải gọi là chị. Hả? Không phải là chị dâu à? Đặng Lưu giật mình, có phần lúng túng, cúi thấp đầu về phía Nghi Giản. Việc này em xin lỗi chị. Nghi Giản đáp. Không sao. Khóe mắt Lục Phồn liếc sang, biểu lộ vẻ thờ ơ không rõ. Trương Hạo cầm đồ uống trên tay Đặng Lưu, một chai đưa cho Nghi Giản, một chai đưa cho Hứa Vân. Chúng ta nghỉ một lát rồi đi. Hứa Vân sắp xếp theo lời anh. Chúng ta thế này nhé. Hạo Tử lái xe của chúng tôi, ngồi cùng Đặng Lưu. Lục Phồn lái xe tải chờ Tiểu Giản và cả Tiểu La nữa. Những người khác đi thẳng đến đó rồi, có lẽ tới sớm hơn chúng ta. Lúc xuất phát đã hơn 2:30. Lục Phồn đi theo xe của Hứa Vân phía trước, Tiểu La và Nghi Giản ngồi ghế sau. Lục Phồn vốn ít lời, Nghi Giản cũng không nói gì, trong xe yên tĩnh lạ thường. Tiểu La chịu không được, chủ động quay đầu nói chuyện với Nghi Giản. Chị, hôm đó em xin lỗi, em nói chuyện không dễ nghe, chị đừng để bụng nha. Nghi Giản chỉ kịp nghe rõ nửa câu sau của cậu ta, nhưng cô đoán được cậu ta định nói gì. Cô cười cười. Tôi cứ muốn để bụng đấy. Hả? Tiểu La sửng sốt, gãi đầu, không biết nói tiếp theo thế nào. Nghi Giản đáp. Tôi trêu cậu thôi. Tiểu La lại ngạc nhiên, sau khi hiểu ra hơi lúng túng, cũng có chút không thoải mái. Cô gái này thích trêu người. Trong lòng cậu cảm thấy kỳ lạ. Cô ấy sao có thể là em gái của anh Lục được? Con người kia có điểm gì giống anh Lục được chứ? Nghi Giản chú ý tới biểu cảm của Tiểu La, hỏi cậu. Giận à? Tiểu La đáp. Không có. Nghi Giản không thèm để tâm, quay đầu lại, nhìn Lục Phồn qua kính chiếu hậu, không ngờ đụng phải ánh mắt anh. Nghi Giản hơi ngơ ngác, lúc nhìn lại, phát hiện ánh mắt Lục Phồn đã rời đi. Trong lòng cô có phần nóng nảy. Anh trốn cái gì chứ?